Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng và chúng ta đang đọc quyển sách Thành Các Tư Hạng và Sự Hình Thành của Thế Giới Hiện Đại, được viết bởi Jack Weatherford các bạn ha. Và đây là livestream phần thứ 3. Nếu các bạn muốn coi lại những livestream phần trước á, thì click vào cái link mình có để ở trên một miêu tả của bài viết này. Các bạn sẽ mở ra được một cái link ở trên YouTube. Và nếu đã vào YouTube rồi thì nhớ subscribe kênh ở trên YouTube luôn giúp mình nha. Chào Trung Nghĩa, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Ok, chúng ta bắt đầu. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với chương 3, Chiến tranh giữa các hãng. Mọi bộ lạc đều đồng sắc và đồng lòng khi nghe lệnh của ông, bởi Atta Malik Juvani trong cuốn Thành Các Tư Hãng, lịch sử của người chinh phục thế giới. Ai cũng nhận ra rằng vương hạng đã đi tới gần cuối sự nghiệp, nhưng không ai biết ai sẽ kế tục ông. Sau hơn 20 năm chiến tranh, Thiết Mộc Chân đã thống lĩnh phần lớn người Mông Cổ, nhưng vẫn chưa chinh phục được kẻ thù Trác Mộc Hợp. Dù vương hạng nhìn chung đứng về phía của Thiết Mộc Chân, ông vẫn tiếp tục gây xung đột giữa hai vị tiểu hãng. Năm Quý Hợi 1203, một năm sau khi đánh bại người Tartar, Thiết Mộc Chân quyết định giải quyết vấn đề một cách công khai bằng cách hỏi cưới con gái của vương hãng cho con trai cả Thuật Xích của mình. Chấp nhận lời đề nghị có nghĩa là vương hãng công nhận Thiết Mộc Chân là cánh tay phải của mình thay vì Trác Mộc Hợp. Nghe lời xúi dục của Shegum, con trai ruột ông, kẻ chẳng có tài cán gì và không có thân tín nào, vương hãng vội vã từ chối cuộc hôn nhân. Ngay cả nếu Thiết Mộc Chân mơ mộng rằng người của mình là người Tường gia thuộc và không chịu công nhận sự khác biệt giữa các bộ tộc trong mắt hoàng tộc khắc liệt, dù hỗn dụng thế nào, ông vẫn chỉ là một kẻ mới nổi tầm thường. Gần một thế kỷ sau, tin rằng Thiết Mộc Chân đã hỏi vợ cho chính mình, Marco Polo ghi lại với giọng điệu và có thể cả lời nói của vương hãng do người Mông Cổ kể lại cho ông như sau. Thành Các Tư Hãng không biết ngượng khi hỏi con gái ta làm vợ hay sao? Hắn không biết hắn là chư hầu và tôi tớ của ta à? Hãy quay về và bảo hắn rằng ta thà để con gái của mình bị lửa thiêu còn hơn là để nó lấy hắn. Thiết Mộc Chân, dành bạn nào chưa biết, Thiết Mộc Chân là tên của Thành Các Tư Hãng các bạn ha. Xong, vị hãn già nhanh chóng hối hận vì lời từ chối hấp tấp của mình và lo sợ không biết Thiết Mộc Chân sẽ phản ứng như thế nào. Giờ đây Thiết Mộc Chân chắc chắn là thủ lĩnh quân sự xuất chúng nhất Thảo Nguyên và vương hạng biết ông không thể liều mình chiến đấu với Thiết Mộc Chân. Thay vào đó, ông bày ra mưu kế lừa đảo để xử lý hiểm họa tiêm tàng từ Thiết Mộc Chân, giống như cách người ta đã giết cha của Thiết Mộc Chân. Vương hạng gửi tin nhắn tới Thiết Mộc Chân rằng ông đã thay đổi quyết định và sẽ chào đón một cuộc hôn nhân giữa hai gia đình. Ông chọn ngày và mời Thiết Mộc Chân cùng gia đình tới mừng đám cưới hai con. Có vẻ Thiết Mộc Chân đã tin lời của vị hãn, người cha tục lệ của ông hơn hai thập niên, và lên đường cùng một nhóm nhỏ tới nơi đặt tiệc để quân đội ở lại. Nếu cuộc hôn nhân này thành công, đây sẽ là đỉnh cao trong sự nghiệp của ông, hợp nhất người của ông với người khắc liệt của vương hãn, và cuộc hôn nhân sẽ giúp ông trở thành người có cương vị vững vàng nhất để kế vị vương hãn, làm thủ lĩnh tương lai của vùng Thảo Nguyên Trung Tâm. Khi chỉ còn cách nơi vương hạng ở một ngày, Thiết Mộc Chân nhận tin rằng lời mời đám cưới là kế hoạch tấn công ông. Vương hạng đã bí mật dàn quân và dự định sẽ giết sạch cả ông và gia đình. Vào đúng khoảnh khắc Thiết Mộc Chân mong đợi vinh quang, ông lại biết rằng không những cuộc hợp nhất sẽ không xảy ra mà sự sống của ông và gia đình mình còn lâm vào nguy hiểm. Với chỉ một nhóm lính nhỏ cách xa lực lượng hỗ trợ chính của ông, Thiết Mộc Chân không thể mạo hiểm chiến đấu. Thay vào đó, ông làm điều mà người sống trên Thảo Nguyên vẫn luôn làm khi gặp cảnh hiểm nghèo. Thiết Mộc Chân ra lệnh cho đoàn của mình phân tán rải rác khắp mọi hướng, còn ông và vài người đồng hành chạy trốn về phía đông trước khi quân của vương hãn đuổi theo. Thiết Mộc Chân giờ đây phải đối mặt với biến cố sẽ là thử thách lớn nhất với khả năng của ông. Cuộc chạy trốn lính vương hãn hẳn phải rất giống cuộc chạy trốn người Miệt Nhi Khất hơn hai thập niên trước, khi chúng bắt cóc Bột Nhi Thiếp. Vòng quay bất tận của các cuộc tấn công trên thảo nguyên dường như không bao giờ dứt, mặc cho mọi thứ ông đã làm trong cả cuộc đời của mình, gần như chẳng có gì thay đổi khi một lần nữa ông phải chạy trốn những kẻ có địa vị xã hội cao hơn và nhiều quyền lực chính trị hơn. Với vị thủ lĩnh đột nhiên phải chạy trốn, bộ lạc những người thành gia thuộc mới thành lập của Thiết Mộc Chân phải đối mặt với hiểm họa lớn đầu tiên. Liệu họ có trụ được hay không? Liệu những người dân từ nhiều bộ lạc và gia đình khác nhau có kiên trung tin vào Thiết Mộc Chân dù ông đang trốn ở đâu đi nữa hay không? Hay họ sẽ bỏ chạy về quê hương cũ hoặc vội vàng sắp xếp tìm sự bảo hộ của Vương Hãn hay của Trác Mộc Hợp? Các sự kiện tới đây đã trở thành huyền thoại với người Mông Cổ như là bài thử và thắng lợi vĩ đại nhất của cuộc đời Thiết Mộc Chân. Ok, dừng một chút các comment rồi chúng ta tiếp tục nha. Ủa giọng hôm nay khác hả? Mình thấy giọng hôm nay bình thường. Nhiều lúc á là mình... đọc với những giọng khác nhau, tại vì mình có thể nói những giọng khác nhau nên đôi lúc là quên là sẽ dùng cái giọng nào để đọc cho nó truyền cảm hơn. Với lại hôm nay lúc nãy gấp gáp quá, để coi chỉnh lại giọng xíu ha. Hi, chào bé Thu. Chào Quang Nguyên nha, chào Minh Tâm, chào Thoáng Nguyễn. Ok Khải ơi, Khải chút hồi nhắc mình reset lại cái Greta Thunberg khi mà livestream xong nha. Chào bạn Quang EM. Hi, chào Tấn Đạt, chào Tử Dương nha. Ok Tấn Đạt ơi. Ok Dương Tử có livestream mới, có Facebook mới ha. Ok Minh Tâm ơi, dành cho những bạn nào mà chưa coi những phần trước thì mình rút gọn lại thôi. Là Thiết Mộc Chân ở đây, nghe Thiết Mộc Chân hoài thì có thể không biết Thiết Mộc Chân là tên của Thành Cát Tư Hãn ha. Và hồi trước á, là Thiết Mộc Chân sẽ quy phục nằm dưới trướng của Vương Hãn. Và một người nữa là anh em kết nghĩa của Thiết Mộc Chân là Trác Mộc Hợp. Nhưng mà từ khi mà Thiết Mộc Chân tách riêng ra với Trác Mộc Hợp á, và tự xây dựng quân đội cho riêng mình và gọi là từ từ thống nhất Thảo Nguyên, thì bắt đầu sẽ xảy ra xung đột. Có nghĩa là Vương Hãn là ở cấp cao hơn, và ở dưới Vương Hãn sẽ có Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp. Thì lúc đầu á, Vương Hãn luôn luôn khiến cho Thiết Mộc Chân và Trác Mộc Hợp là hai cái thế lực luôn luôn sẽ đối đầu với nhau để không có bên nào mạnh quá và lật đổ Vương Hãn ha. Nhưng bây giờ Thiết Mộc Chân đã trở nên rất mạnh rồi, và Vương Hãn bây giờ lại rất sợ hãi Thiết Mộc Chân, nên sẽ không biết là Vương Hãn và ông Trác Mộc Hợp ở bên đây sẽ xử sự như thế nào. Đó. Hi, chào Sư Huynh. Thiết Mộc Chân đặt chân tới bờ hồ Balichuna bùng lầy xa xôi sau nhiều ngày chạy trốn, trong tình trạng kiệt sức và không còn lương thực dự trữ. Ông nhìn quanh để xem có bao nhiêu người còn sống sót sau khi tháo chạy. Ông chỉ đếm được 19 người, và giờ họ có nguy cơ chết đói ở nơi hẻo lánh này. Khi cả đoàn nghỉ lấy sức bên bờ hồ Balijuna và quyết định sẽ làm gì kế tiếp, một con ngựa hoang bỗng nhiên xuất hiện ở phía bắc, và các Cáp Tác Nhi, em trai của Thiết Mộc Chân, lên đường đuổi theo nó. Cậu giết con ngựa và mọi người nhanh chóng lột da nó. Không có lửa để nướng thịt hay là nồi để luộc, họ trông cậy vào kỹ thuật nấu ăn cổ xưa. Sau khi lột da, họ cắt thịt thành nhiều phần và bỏ một cái bao lớn làm từ da ngựa cùng với chút nước. Họ thu thập phân khô để đốt lửa, nhưng họ không thể đặt trực tiếp cái nồi da lên trên lửa. Thay vào đó, họ nung đá tới khi nóng, rồi thả đá nóng vào hỗn hợp thịt và nước. Đá làm nóng nước, nhưng nước bảo đảm đá không bao giờ không có làm cháy bao. Vài tiếng sau, nhóm người chết đói thỏa thê ăn thịt ngựa luộc. Trừ Cáp Tác Nhi, những người còn lại đi với ông đều là bạn, chứ không phải là họ hàng. Vài người nhà ông đã tạm thời mất dấu trên thảo nguyên, nhưng những người khác đã bỏ Thiết Mộc Chân sang phe của Vương Hãn hoặc Trác Mộc Hợp, đặc biệt là chú của ông, một trong hai người em trai đã giúp cha ông bắt cóc mẹ của Thiết Mộc Chân từ tay người chồng miệt nhi khất của bà, đã đi theo Vương Hãn chống lại cháu của mình. Trước viễn cảnh không chút sáng lạng, những người đàn ông kiệt sức coi sự xuất hiện của con ngựa như món quà siêu nhiên đã ban tặng cho họ, không chỉ đồ ăn để lấp đầy cái bụng trống, là loài vật quan trọng và được tôn trọng nhất của người Mông Cổ. Con ngựa đã làm sự kiện thêm long trọng và là dấu hiệu của sự can thiệp và ủng hộ của thần linh. Con ngựa biểu trưng cho sức mạnh định mệnh của Thuyết Mộc Chân, và như trước bất kỳ trận đánh lớn hay Hốt Lý Đài nào. Hốt Lý Đài có nghĩa là một cái buổi tập hợp giống như là buổi vote, buổi bỏ phiếu bầu á. Và ở đây là cái sự kiện mà Thiết Mộc Chân được Vương Hãn mời tới. Lúc đầu tưởng là mời tới để đồng ý cái việc kết hôn cho con của Thiết Mộc Chân với con gái của Vương Hãn. Nhưng mà ở đây khi mà Thiết Mộc Chân được một người nào đó báo là tới đây là sẽ bị Vương Hãn sẽ canh sẵn và sẽ giết, nên bây giờ là cái đoàn người đang đi tới này đang trốn chạy. Sự hy sinh của nó không phải sự hy sinh của con ngựa không phải để làm thức ăn, mà còn củng cố thêm sức mạnh cho giải cờ thiên của Thiết Mộc Chân. Chỉ có thứ nước đầy bùn từ hồ Bajiluna để uống ở cuối bữa thịt ngựa. Hãng Thiết Mộc Chân giơ một bàn tay lên trời và dùng tay còn lại lấy nước hồ như chén rượu mừng. Ông cảm ơn người của mình vì lòng trung thành của họ và hứa sẽ không bao giờ quên điều này. Những người đàn ông cùng uống nước bùn và thề vĩnh viễn tập trung với ông, tận trung với ông. Khi sự kiện này được truyền miệng lại, nó được biết đến trong lịch sử là thỏa ước Bajiluna và mang một màu sắc huyền bí, vừa là thời điểm tồi tệ nhất trong chặng đường quân sự của Thiết Mộc Chân, nhưng cũng là sự kiện đánh dấu sự phát triển cả về tính chất và hình thức của đế chế Mông Cổ. Sự kiện này là đại diện tượng trưng cho sự đa dạng của người Mông Cổ, dựa trên sự cam kết và lòng trung thành với nhau, vượt qua huyết thống, dân tộc và tôn giáo. 19 người đi cùng Thiết Mộc Chân tới từ 9 bộ lạc khác nhau. Có lẽ chỉ có Thiết Mộc Chân và em trai Cáp Tác Di là thực sự tới từ bộ tộc Mông Cổ. Những bộ lạc khác bao gồm người Miệt Nhi Khất, Khiết Đan và Khắc Liệt. Trong khi Thiết Mộc Chân tin vào tôn giáo truyền thống, thờ phụng Thanh Thiên Vĩnh Hằng và thần núi Burkhan Khaldun, 19 người còn lại gồm vài người theo Kitô giáo, 3 người theo Hồi giáo và nhiều người theo Phật giáo. Họ đoàn tụ chỉ nhờ lòng tận trung với Thiết Mộc Chân và lời thề với ông và với lẫn nhau. Những lời thề ở Bajiluna tạo ra một dạng tình huynh đệ, và bằng cách vượt lên trên dòng dõi, dân tộc và tôn giáo, nó gần như trở thành một dạng tư cách công dân hiện đại dựa trên lựa chọn và cam kết cá nhân. Mối liên kết này trở thành ẩn dụ cho hình thức cộng đồng kiểu mới của người của Thiết Mộc Chân, và sau này sẽ chi phối nền tảng thống nhất ở trong đế chế Mông Cổ. Sau khi ẩn nấu ở Bajiluna, Thiết Mộc Chân lên kế hoạch phản công. Ông biết rằng mình phải hành động nhanh chóng. Trong lúc Vương Hãn vẫn còn đang tự tin tưởng rằng mình đã loại trừ được hiểm họa từ Thiết Mộc Chân, Thiết Mộc Chân gửi lời nhắn về kế hoạch tới người của mình khắp Thảo Nguyên, và câu chuyện chắc hẳn đã bao gồm mọi chi tiết về sự xuất hiện diệu kỳ của con ngựa đã cứu ông cùng mọi người. Những ngày tiếp theo, quân đoàn của các nhóm 10 và 100 người mới thành lập của ông tự hợp lại từ quanh Thảo Nguyên tới mức độ mà cả Thiết Mộc Chân cũng không thể ngờ tới. Khi Thiết Mộc Chân tiến về hướng Tây từ Bajiluna về vùng đất của Vương Hãn, người của ông đổ từ mọi hướng về gặp ông. Bên cạnh đó, vài người họ hàng của Thiết Mộc Chân bên phía mẹ ông và Bột Nhi Thiếp, những người trung thành với Vương Hãn, giờ từ bỏ vị trí thủ lĩnh Khắc Liệt và đi tìm trại của Thiết Mộc Chân. Ok. Hi, chào Nhân Phạm. Đợi chút mình mở cái máy lạnh lên rồi chúng ta tiếp tục nha. Sorry các bạn, lúc nãy gấp gáp quá. Vừa mới set up xong âm thanh, vừa mới set up xong livestream là tới ngay giờ lên lịch luôn, 7:30. Cuối cùng là có sơ sót gì thì mọi người bỏ qua nha. Thì ở đây, dành cho bạn nào không nhớ những cái phần ngay cái chương trước á, thì cái cách tổ chức của quân đội của Thiết Mộc Chân cũng là một cải cách đối với những người Mông Cổ. Có nghĩa là ông sẽ tạo thành những nhóm 10 người và 10 người này sẽ phải gắn bó với nhau ngay cả ở trên chiến trường và trong cuộc sống luôn, luôn luôn phải giống như là có thể họ không phải là dòng dõi của nhau, không phải là có liên quan huyết thống với nhau, nhưng mà họ bắt buộc phải gắn kết với nhau. Nếu mà cái nhóm này chỉ cần một người bị bắt mà ở trong chiến tranh á, thì cả 10 người này cũng đều phải ở lại và giải cứu anh ta chứ không được chạy. Đó, thì 10 người này, ổng sẽ một tập hợp 10 người, ổng sẽ cho vào một nhóm 100 người, và tập hợp 10 nhóm 100 người sẽ cho vào một nhóm 1.000 người, đúng không? Thì mỗi cái tập hợp đó sẽ có một người dẫn đầu, và ổng có khoảng 10 cái nhóm 10.000 người, có nghĩa là lính của thành Cát Tư Hạng lúc này là có khoảng 95.000 người, là mình sẽ chia ra ra khoảng 10 nhóm 10.000 người như vậy. Trong khi đó, để ăn mừng thắng lợi trước Thiết Mộc Chân, Vương Hạng vẫn không chút ngờ vực và đã tổ chức một buổi tiệc lớn tại Dơ bằng vàng tráng lệ của mình. Ông đem theo cái Dơ này mọi lúc mọi nơi, quá tự tin vào quyền lực của mình và không biết chuyện đang xảy ra ở trên thảo nguyên. Vương Hạng ăn mừng, ảo tưởng rằng người của Thiết Mộc Chân đã giải tán, còn Thiết Mộc Chân thì đang ở đâu đó xa xôi ở phía đông. Quân đội của Thiết Mộc Chân chạy đua tới nơi diễn ra yến tiệc. Những người thân tín đã đi trước họ để đặt các trại ngựa tiếp tế, để nếu một toán hết sức, sẽ có toán khác đợi họ. Với nguồn tiếp sức này, quân của ông phi ngựa không ngừng nghỉ xuyên đêm. Ông gọi đây là cuộc tiến công tia chớp. Thay vì chọn cách dễ dàng hơn là trực tiếp tiến tới nơi ở của người khắc liệt ở bên kia thảo nguyên, Thiết Mộc Chân đưa người của ông theo một đường xa xôi và trắc trở hơn mà ông biết sẽ không có ai canh gác. Đột nhiên, Thiết Mộc Chân, người được cho là phải cách đó vài ngày đường, lao vào những kẻ tiệc tùng. Người của ông đã bao vây cả trại. Sau 3 ngày giao tranh căng thẳng, người khắc liệt rút lui trước đội quân Thiết Mộc Chân đang tiến tới. Nhiều người của Vương Hạng bỏ sang phe của Thiết Mộc Chân, và đúng như chính sách của mình, ông chấp nhận họ với điều kiện ngoài việc bỏ Vương Hạng theo ông, họ chưa từng phản bội hay làm hại thủ lĩnh cũ của mình. Đó, các bạn thấy có quy tắc đàng hoàng nha, rất là công bằng. Nói quân của Vương Hãn bị lực lượng của Thiết Mộc Chân nuốt chửng thì đúng hơn là đánh bại. Hoàng tộc khắc liệt tán loạn bỏ chạy thoát thân. Con trai của Vương Hãn chạy về phía nam và chết vì thiếu nước trên sa mạc sau khi bị chính người hầu của mình bỏ rơi. Trong khi đó, Trác Mộc Hợp cùng nhóm người ít ỏi chạy tới lãnh thổ của người Nải Mang ở phía nam, bộ lạc duy nhất trong số 3 bộ lạc lớn trên thảo nguyên chưa bị Thiết Mộc Chân đánh bại. Vương Hạng cũng cố gắng một mình tìm tới nơi trú ẩn của bộ lạc Nải Mang, không bắt được thủ lĩnh của kẻ thù và thậm chí là cả con trai của vị hãn già. Người Mông Cổ phải giải thích cho thất bại này và làm ra vẻ nó không quan trọng. Người của Thiết Mộc Chân lan truyền cái câu chuyện hạ thấp uy tín của Vương Hạng và làm yên lòng dân của mọi bên rằng ông đã chết và không còn là một mối nguy. Theo lời kể của người Mông Cổ, sau khi tới biên giới của người Nải Mang, Vương Hạng gặp một người lính biên phòng. Người này không tin rằng ông già độc hành này lại là vị hãn chiến binh lừng lẫy của người khắc liệt nên đã giết ông. Họ nói rằng để chuộc tội đã giết ông, hoàng hậu Nải Mang đã cho người mang đầu ông tới và đặt nó lên một tấm vải da thuộc trắng linh thiêng ở một vị trí danh dự đằng sau chờ, đối diện cửa ra vào, nơi bà có thể tế lễ và cầu nguyện. Không gì xúc phạm người Mông Cổ hơn là một thứ máu me như vậy ở trong nhà, và không gì nguy hiểm hơn là cái đầu, nơi đặt linh hồn của Vương Hãn. Tuy nhiên, theo câu chuyện, bà ra lệnh cho một nhạc công chơi Morin Hua, loại đàn kéo làm từ đầu ngựa, trong đó các cô con dâu hát và nhảy cho cái đầu. Còn bà đặt rượu vang làm vật lễ, như thể Vương Hãn vẫn còn sống và là khách quý ở trong rơ của bà. Khi Taryang Khan, thủ lĩnh của người Nải Mang, bước vào và nhìn thấy cái đầu, ông sợ hãi và hét lên đầy giận dữ và hoảng loạn rằng cái đầu đã cười với ông. Ông đã đá cái đầu rơi xuống từ tấm vải da thuộc linh thiêng và đạp vỡ nó thành nhiều mảnh. Nghe giống chuyện kinh dị quá. Những câu chuyện như vậy đảm bảo rằng vị hãn gia đã thực sự qua đời và đồng thời sỉ nhục triều đình Nải Mang, đối tượng tiếp theo cho chiến dịch của Thiết Mộc Chân. tuyên truyền và điều khiển quan điểm dư luận nhanh chóng trở thành vũ khí ưa thích của Thiết Mộc Chân. Người Mông Cổ truyền tin với những người ủng hộ rằng Tayan Khan đã biến thành một kẻ yếu ớt trẻ con, bị vợ và con làm nhục nơi công cộng nhằm khiến người của họ tức giận với kẻ thù. Các thủ lĩnh Mông Cổ tuyên truyền rằng Hoàng hậu nải mang khinh bỉ người Mông Cổ, coi họ là những kẻ mọi rợ hôi bám bẩn thỉu, dùng tin đồn để củng cố sự tự tin của người của mình và làm suy yếu quyết tâm của địch. Người Mông Cổ kể rằng con trai của Tayan Khan gọi đầy mỉa mai là bà già Tayan, và ông chỉ đi khỏi chơi một khoảng cách xa bằng một người phụ nữ có thai cần đi vệ sinh. Song song với việc kể những câu chuyện kỳ lạ về hoàng tộc Nải Mang, người Mông Cổ tự củng cố tinh thần bằng những câu chuyện kể rằng người Nải Mang sợ hãi họ như thế nào. Vì Trác Mộc Hợp đã gia nhập với người Nải Mang, họ lan truyền những câu chuyện rằng ông ta làm người Nải Mang hoảng sợ khi miêu tả chiến binh của Thiết Mộc Chân. Bí sử kể lại những lời miêu tả đáng sợ về người Mông Cổ một cách chi tiết và đầy tự hào. Mũi của họ làm bằng lưỡi đục và lưỡi làm từ dùi. Họ có thể ăn xương và cưỡi gió mà sống. Họ so sánh Thiết Mộc Chân với một con chim cắt đói mồi, nhưng cũng nói rằng cả thân mình ông làm từ đồng với sắt, được xếp chắc tới nỗi không lưỡi dùi nào xuyên qua được. Trái ngược với miêu tả này, người Mông Cổ đầu tiên mà một người lính tuần tra Nải Mang bắt được cưỡi ngựa gầy cùng bộ yên cương đơn sơ tới mức những kẻ bắt giam anh ta mang con ngựa và bộ yên cương đi từ trại này sang trại khác để chế giễu với những người Nải Mang khác rằng người Mông Cổ đã trở nên thảm hại như thế nào. Thiết Mộc Chân đáp trả sự kiện này bằng một thủ thuật khác. Vì ông có rất ít lính so với người Nải Mang, Thiết Mộc Chân ra lệnh cho mỗi người đốt 5 đám lửa trại mỗi đêm trên những ngọn đồi nơi quân của ông cắm trại. Từ xa, đội quân nhỏ dường như lớn hơn nhiều bởi họ có vẻ nhiều lửa hơn sao trên trời. Trận quyết chiến giành quyền kiểm soát Mông Cổ diễn ra vào năm Giáp Tý năm 1204, khoảng 300 dặm về phía tây của dãy Burhan Kondur. Những ngày trước khi diễn ra trận chiến, Thiết Mộc Chân thử nghiệm tổ chức quân sự theo nhóm 10 người mới của ông. Thay vì đánh tổng lực với quân số nhỏ sẽ khiến ông thua dễ dàng, Thiết Mộc Chân tấn công người Nải Mang bằng các trận đột kích nhỏ lẻ khó dự đoán. Trong sự kiện đầu tiên, Thiết Mộc Chân ra lệnh cho quân của ông tiến đánh theo cách gọi là bụi cây di động hay là đội hình cây cỏ lăn khi trời tỏa sáng. Thay vì để các đội quân lớn lao tới tấn công, các nhóm 10 người rải rác tiến công thầm lặng từ nhiều hướng khác nhau, ẩn nấp trong màn đêm trước bình minh. Điều này ngăn cản kẻ địch nhìn thấy quân số hay là chuẩn bị tấn công từ một hướng. Sau khi tấn công, các nhóm này bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau, bỏ lại kẻ thù bị thương không kịp trả đũa trước khi đám người tấn công biến mất. Bạn thấy Việt Nam mình cũng có cái lối tấn công này ha, nghe rất giống với lối tấn công du kích của mình. Hi, chào Lê Vi Trần. Ok, như vậy là lúc này Thiết Mộc Chân đã đánh bại được Vương Hãn rồi, đánh bại được Trác Mộc Hợp rồi. Bây giờ tới là đánh bại người Nải Mang. Thì Nải Mang quân lính to hơn ông, nên ông sẽ có những cái chiến thuật khác nhau để có thể đánh bại được người Nải Mang. Đầu tiên là sẽ gọi là mỗi đêm mà khi mà dựng trại á, thì kêu mọi người đốt 5 cái nhóm lửa xung quanh cái trại của mình. Đó. Bây giờ chỉ có một nhóm thôi mà đốt thành 5 nhóm, nên người Nải Mang tưởng đâu là chà, quân này đông quá, gấp 5 lần bình thường. Đó, xong rồi, mới buổi sáng sớm khi mà sương còn động lại trên cành, không thấy gì hết, thì lại cho người đi đánh du kích. Một nhóm từng 10 người đánh tứ phía luôn, không biết từ phía nào, để làm cho quân đội Nải Mang không biết là quân Thiết Mộc Chân có bao nhiêu người, và gây hoang mang cho quân đội Nải Mang ha. Ok, chúng ta tiếp tục. Sau cái cuộc tấn công nhỏ lẻ của bụi cây di động là đội hình hồ, một hàng dài quân lính tiến công, bắn tên rồi nhường đường cho hàng kế tiếp. Như sóng hồ, họ tấn công rồi biến mất nhanh như lúc xuất hiện. Mỗi đợt sóng lần lượt quay về phía sau và tạo thành một làn sóng mới. Việc sử dụng đội hình hồ khiến người Nải Mang phải dàn trải ra thành một hàng dài mỏng để đối mặt với hàng dài những người tấn công. Một khi người Nải Mang đã dàn mỏng ra, Thiết Mộc Chân chuyển sang chiến thuật thứ 3. Ông xếp các nhóm người, ông xếp các nhóm lần lượt sau lưng nhau, tạo thành một đội hình mũi dùi. Nhọn ở đầu nhưng rất dài, giúp phe tấn công dồn tổng lực vào một điểm trên hàng ngũ mỏng của quân Nải Man và xuyên qua chúng. Dường như ít nhất một phần của các chiến thuật này là tổng hợp từ các kỹ thuật chiến đấu và kỹ năng săn bắt cổ xưa. Song việc quân địch hoang mang và không thể đáp trả hình thức giao chiến này một cách hiệu quả cho thấy Thiết Mộc Chân đã cải tiến các chiến thuật này và biến nó thành của riêng ông. Thiết Mộc Chân đã tạo ra một hình thức quân đội thảo nguyên mới dựa trên nhiều chiến thuật khác nhau, và quan trọng nhất là sự hợp tác chặt chẽ giữa quân lính và tuyệt đối nghe lệnh của chỉ huy. Họ không còn là một đám các cá nhân cùng tấn công, mà giờ đã là một đội hình thống nhất. Thiết Mộc Chân sử dụng một tập hợp các thủ thuật mà mỗi người lính đều phải biết và phản ứng chuẩn xác tức thì. Người Mông Cổ có câu nói: "Nếu ngày ấy bảo tôi đi vào lửa hay nước, tôi sẽ đi, tôi đi là vì ngài." Câu nói phản ánh không chỉ một lý tưởng mà là thực tế trong cách đánh mới của người Mông Cổ, và nó dễ dàng hạ gục được người Nải Man. Quân Mông Cổ đang giành lợi thế, nhưng Thiết Mộc Chân không hấp tấp tiến tới vinh quang. Đêm trước ngày mọi người dự đoán sẽ xảy ra trận quyết chiến, ông bảo người của mình hãy ngủ thật say. Ở bên kia chiến tuyến, quân Nải Man hoang mang, mất phương hướng và mất đường dây liên lạc, nên họ bắt đầu bỏ chạy giữa đêm. Tuy nhiên, Thiết Mộc Chân giữ quân của mình lại và không đuổi theo chúng. Đêm tối và không có trăng, và con đường tẩu thoát duy nhất là đường dốc phía sau núi. Với tầm nhìn hạn chế, những kẻ bỏ trốn cùng ngựa trượt chân và rơi xuống hẻm núi. Theo cách nói của bí sử, xác của chúng chất đống như là những khúc gỗ mục dưới chân của vách đá. Sáng hôm sau, quân Mông Cổ dễ dàng đánh bại những người Nải Man còn lại và xử lý Tayan Khan. Trong số các chiến binh tẩu thoát thành công, con trai Kushluk của Tayan Khan đã chạy tới dãy núi Thiên Sơn xa xôi của người Hắc Khiết Đan. Còn Trác Mộc Hợp biến mất ở trong rừng. Không còn bộ tộc nào để Trác Mộc Hợp ẩn mình nữa, và cái kết của ông sẽ là một tiếng rên rỉ từ từ, chứ không phải là một trận đánh sống còn cao trào. Kể cả những nhóm người Miệt Nhi Khất còn lại cũng nhanh chóng bị nước Mông Cổ ngày càng lớn mạnh nuốt chửng, và Trác Mộc Hợp lúc này đã 40 tuổi, sống như là kẻ cướp đường ngoài lề xã hội, với một nhóm người theo hầu nhỏ, ngày ngày ăn thú hoang để sống. Số mệnh giờ đã đảo ngược, Trác Mộc Hợp từng thuộc dòng dõi quý tộc giờ lại phải sống như Thiết Mộc Chân hồi nhỏ khi cha ông mất. Năm Ất Sửu 1205, một năm sau chiến thắng người Nải Man, vì tuyệt vọng và chấp nhận thất bại, người của Trác Mộc Hợp đã bắt ông đem tới cho Thiết Mộc Chân. Dù hai người là kẻ thù, song Thiết Mộc Chân lại đặt lòng trung thành lên trên tất cả. Thay vì trọng thưởng cho những kẻ đã trao giác Trác Mộc Hợp cho ông, Thiết Mộc Chân xử tử tất cả bọn họ trước mặt vị thủ lĩnh đã bị chúng phản bội. Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người đàn ông đã giao chiến với nhau suốt hơn 20 năm là cao trào đầy xúc động của bí sử. Thay vì trả thù Trác Mộc Hợp, người giờ đây không còn là mối đe dọa với ông nữa. Thiết Mộc Chân ngỏ lời muốn đoàn tụ. "Chúng ta hãy cùng là bạn đồng hành. Giờ đây chúng ta lại hòa làm một. Ta nên nhắc nhở nhau về những điều mình đã lãng quên. Cùng đánh thức nhau dậy. Ngay cả huynh rời xa đệ, huynh vẫn là người anh kết nghĩa may mắn nhiều ơn phước của đệ. Những ngày hai ta tương tàn, hẳn là lòng dạ và trái tim của huynh đã phải day dứt vì đệ. Những ngày hai ta giết chóc lẫn nhau, hẳn là lòng ngực và trái tim của huynh đã phải đau đớn vì đệ." Trác Mộc Hợp có vẻ đã rất xúc động trước lời cầu xin và tấm lòng của người em từng dưới quyền của mình. Người giờ đây đã thống lĩnh tất cả những gì Trác Mộc Hợp từng có và hơn cả thế nữa. Trong một khoảnh khắc, dường như ông cũng chìm vào hoài niệm về tình huynh đệ thời trẻ với Thiết Mộc Chân. Trác Mộc Hợp đáp: "Chúng ta đã cùng ăn những thứ không thể tiêu hóa được và nói với nhau những lời không thể nào quên. Trong lúc cùng chia sẻ tấm chăn, trong lúc ngủ." Tức là khi mà hai người này kết nghĩa thì có một tục lệ là hai người sẽ cùng ngủ chung, giống như là hai người anh em ruột thịt ở trong nhà vậy đó. Trác Mộc Hợp sau đó trách một người thứ ba không tên vì đã chia rẽ họ. "Chúng ta đã bị khiêu khích bởi một kẻ chia rẽ cả hai. Chúng ta đã bị dụ dỗ bởi một kẻ từ bên ngoài tới." Bí sử kể lại lời thú tội và hối cải rất dài của Trác Mộc Hợp, nhưng độ chính xác khá đáng ngờ bởi cả lối hành văn long trọng và mức độ chi tiết. Giờ đây, khi cả thế giới đang chờ đón đề, cuốn sách trích lời Trác Mộc Hợp, việc có ta làm bạn đồng hành hả có ích gì nữa. Ngược lại, người anh em, trong đêm đen, huynh sẽ ám ảnh giấc mơ của đệ, giữa ban ngày huynh sẽ làm tim đệ trăn trở, huynh sẽ là con rận ở trong cổ áo của đệ, mảnh gỗ vụn trên cánh cửa của đệ. Gần hệt như một luật sư thời nay xin khoan hồng vì vấn đề tâm lý và bất ổn cảm xúc, Trác Mộc Hợp hồi tưởng lại ngay họ còn trẻ, tìm kiếm một lời giải thích vì sao ông lại để ý tới Thiết Mộc Chân như vậy, và vì sao ông lại phản bội cậu. Ông giải thích ngắn gọn rằng bản thân ông đã mất cả cha lẫn mẹ, không anh chị em hay bạn bè thân tín, và vợ thì là một người đàn bà đanh đá. Nhưng thay vì xin được khoan hồng, sau cùng Trác Mộc Hợp lại xin được chết, chỉ với một yêu cầu duy nhất rằng họ giết ông theo cách của quý tộc, tức là không để máu rơi xuống đất hay là lộ ra dưới ánh nắng và bầu trời. Dù đã phản bội Thiết Mộc Chân khi còn sống, Trác Mộc Hợp đề nghị được làm một người bạn tốt hơn của ông sau khi chết. Ông thề rằng nếu Thiết Mộc Chân đặt xác ông ở một nơi có địa thế cao, ông sẽ dõi theo Thiết Mộc Chân và mọi hậu duệ của ông. Giết huynh đi và để xương của huynh ở trên nền đất cao, để mãi mãi và vĩnh viễn huynh sẽ bảo vệ nòi giống của đệ và trở thành phước lành cho họ. Truyền thuyết kể rằng Thiết Mộc Chân chôn Trác Mộc Hợp cùng chiếc thắt lưng vàng mà ông đã tặng cho Trác Mộc Hợp khi họ trở thành huynh đệ. Trác Mộc Hợp là kẻ địch đầu tiên của Thiết Mộc Chân, và giờ ông đã chết với tư cách là quý tộc Mông Cổ cuối cùng chống lại ông. Trên chặng đường dài nhằm giành quyền thống lĩnh các bộ tộc Mông Cổ, Thiết Mộc Chân đã đánh bại mọi bộ lạc trên thảo nguyên và xóa bỏ mối đe dọa từ các dòng họ quý tộc bằng cách giết đàn ông và cho phụ nữ kết hôn với con trai và người của ông. Ông bức bối khi ở dưới quyền những kẻ đứng trên ông. Ông giết Biệt Khắc Tiếp Nhi để giành quyền làm chủ gia đình. Ông tiêu diệt người Miệt Nhi Khất vì họ bắt vợ ông. Ông giết người Tatar vì họ đã giết cha của ông và coi người Mông Cổ không hơn gì lũ chuột ở trên thảo nguyên. Ông lật đổ giới quý tộc Mông Cổ và lần lượt loại trừ tộc Thái Xích Ô và Nữ Chân, những bộ tộc Mông Cổ cao quý hơn. Khi đồng minh cũng như hình tượng người cha của ông từ chối cuộc hôn nhân giữa hai gia đình, Thiết Mộc Chân tiêu diệt cả ông và bộ lạc. Khi hoàng hậu nải mang, nhạo báng người Mông Cổ là những kẻ thấp kém, ông tấn công bộ lạc, giết chồng bà và để người của mình lấy bà làm vợ. Cuối cùng, ông giết Trác Mộc Hợp, một trong những người ông yêu quý nhất trong cả cuộc đời, và qua đó đặt dấu chấm hết cho bộ tộc Trác Đạt Lan quyền quý. Bạn thấy tuy rằng Thành Cát Tư Hãn là một người rất là kiểu vĩ đại á, chinh phục là người chinh phục nhiều đất nhất ở trên từng tồn tại trên trái đất này, nhưng mà ổng cũng dạng như cũng có một lịch sử rất là ghê gớm các bạn ha, gọi là ổng mà ổng không thích ai là ổng sẽ tiêu diệt luôn á. Ok, check cho men chút rồi chúng ta tiếp tục tiếp nha. Lê Vi Trần chia sẻ, đọc cuốn Hành Trình Đi Về Phương Đông. À, cuốn này là một sự bức bối của mình. À, hôm trước, trước cái quyển sách này, hai quyển, là mình tính đọc cái quyển Hành Trình Đi Về Phương Đông cho mọi người nghe. Nhưng mà sau khi mà search trên mạng á, thì mới biết là Hành Trình Đi Về Phương Đông có thể là không phải là một tác giả thật. Của các bạn thấy ghi trên quyển sách á, ghi một cái tác giả người nước ngoài rồi ở dưới ghi là Nguyễn Phong hay là ông nào dịch á. Đó. Thì đối với học giả nước ngoài nha, lúc mà các bạn nhìn vào cái quyển Hành Trình Đi Về Phương Đông, thấy gán cái mác là Best Selling Book All Time Best Selling Book gì đó, là sách bán chạy nhất mọi thời đại đúng không? Để tên tác giả ở trên cũng người phương Tây, rồi mới để ở dưới là Nguyễn Phong dịch. Đó, xong rồi Hành Trình Đi Về Phương Đông kể về một nhóm người, một đoàn người từ phương Tây đi vào qua vùng Ấn Độ để tìm hiểu về vấn đề tâm linh. Nhưng mà thật ra mình search ở trên mạng mà phải search bằng tiếng Anh nha. Tiếng Việt cũng có những cái bài nói về quyển sách này luôn. Quyển sách này là không có chứng cứ là thực sự là do cái tác giả người phương Tây đó viết, mà nhiều người nghi ngờ là Nguyễn Phong tự viết cái quyển sách này ra và nói là dịch ra từ một cái quyển đã thất lạc ở Ấn Độ, không được công nhận. Tại vì hồi xưa cái việc một đoàn khoa học từ phương Tây đi qua phương Đông để làm thám hiểm thì là cái hội hoàng gia, cái hội khoa học của người phương Tây họ không thích. Thì nhiều khi họ có thể là cấm cuốn sách đó, nhưng mà không có một chứng cứ gì là cái ông tác giả này ông đã từng viết quyển sách đó. Và cái văn phong trong cuộc đời ông chỉ để lại một quyển sách thôi, và cái văn phong của cái cuốn Hành Trình Đi Về Phương Đông này hoàn toàn khác với cái văn phong mà ông đã từng xuất bản, từng publish ở bên phương Tây. Nên cái quyển này rất có thể là do một cái quyển tiểu thuyết thôi, do một người Việt Nam viết. Và cái quyển Hành Trình Về Phương Đông đầu tiên, lần đầu tiên xuất bản là ở Việt Nam, chứ không phải là Việt Nam lấy của sách nước ngoài dịch ra các bạn nha. Rất dễ gây nhầm lẫn. Và cái việc này là tạo ra một cái sự gọi là bức bối cho mình. Mình cũng đọc hết cuốn đó rồi. Lúc đầu mình đọc cuốn đó là ồ, mình thấy trời ơi hay quá. Một cái sự lý giải khoa học cho những vấn đề tâm linh của phương Đông do một nhà khoa học phương Tây đã gọi là mấy chục năm trước đi qua Ấn Độ để qua cái hành trình đó. Ông lý giải mọi thứ bằng cách khoa học ha, lý giải mọi thứ về tâm linh. Nhưng mà thật ra cuối cùng lại rất là thất vọng luôn. Mình đọc lên một cái là mình thấy chưng hửng luôn. Tại vì mình đọc cuốn đó là khoảng mấy năm trước rồi, và mình luôn luôn tin là cái cuốn đó kiểu như một cái kim chỉ nam á các bạn, để giải thích về những vấn đề tâm linh một cách khoa học. Nhưng mà sau khi biết được sự thật là cuốn đó là một cái tiểu thuyết. Tiểu thuyết và cuốn sách viết y giống như là một cuốn sử vậy đó, không hề đề cập tới đây là tiểu thuyết hay là cái gì cả. Đọc thì ai cũng tưởng đó là một cái quyển sử ký do chính cái nhà khoa học đó đi. Nhưng mà là không phải. Đó mới tức á. Đó mới thực sự là một cái gọi là mình đọc cái tin đó xong là mình tức, mà tức gọi là nóng người luôn á. Nhưng mà thôi. Lê Vi Trần vẫn chưa hiểu hả? Nói tóm lại là quyển sách đó là một cuốn tiểu thuyết do một người Việt Nam, tên tác giả Nguyên Phong á, ghi Nguyên Phong dịch á, nhưng mà có thể là do Nguyên Phong viết và cái nhà xuất bản nước ngoài họ thấy hay, họ mới dịch từ cái cuốn Việt Nam ra, dịch ra tiếng Anh, xuất bản ở bên nước ngoài. Nói chung là cuốn đó nhìn vào ai cũng tưởng là viết ở nước ngoài xong dịch ra bằng tiếng Việt cho người Việt đọc. Nhưng mà thật ra là ngược lại các bạn ha, ngược lại. Bạn nào muốn biết thêm lên Google search về cái cuốn đó đó. Search bằng tên tác giả và search Nguyễn Phong á. Để người ta giải thích cho, có rất là nhiều cái topic nói về cái quyển sách đó. Nên là rất là tức luôn á. Rất là tức mình đọc xong cuốn đó, gọi là mình đọc xong cái tin đó là mình gọi là không thể tin vào mắt mình luôn. Tại vì cuốn đó ở Việt Nam rất lâu rồi và rất nhiều người nhầm tưởng cái quyển đó thật sự là do một cái người phương Tây họ viết. Và Nguyễn Phong cũng có lần, theo mình đọc thông tin á, là cũng có nhiều người hỏi ổng đính chính lại coi là có thật sự là dịch ra không. Ổng không có trả lời về cái vấn đề đó luôn. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không phải đâu. Tại vì ở bên phương Tây thì cái ông tác giả mà được đặt trên quyển sách đó, ông có xuất bản một cái quyển rồi. Lê Vi Trần. Lê Vi Trần, cách tốt nhất là Lê Vi Trần cứ lên Google sạch tiếng Việt thì sạch là Hành Trình Đi Về Phương Đông có phải do cái tác giả gì đó, Tibet Bornwin hay là gì đó, mình nhớ là vậy, viết không. Rồi còn hoặc là sạch bằng tiếng Anh thì sẽ ra chính xác nhất nha, để đến chính là cái thông tin của mình. Chứ thật ra lúc trước mình cũng tính đọc cuốn đó cho mọi người nghe đó, nhưng mà đọc xong tới cái tin đó là quyết định là không đọc nữa. Thôi tiếp tục. Thiết Mộc Chân đợi một năm để khôi phục hòa bình và hàn gắn các mối quan hệ trước khi mở buổi hốt Lý Đài lên ngôi. Năm Bính Dần 1206, Thiết Mộc Chân quay trở lại thuận nguồn sông Onan gần ngọn núi Thiên Bun Khan Khadun và triệu tập buổi hốt Lý Đài có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất trong lịch sử thảo nguyên từ trước tới nay. Hàng vạn gia súc gặm cỏ gần đó để cung cấp sữa và thịt cho các buổi liên hoan. Các trơ trải dài hàng dặm từ trại của Thiết Mộc Chân, và ở chính giữa tất cả là dải xuôn lông ngựa, dải cờ thiên đã dẫn đường cho Thiết Mộc Chân tới sự kiện này. Những ngày thực hiện nghi lễ đang xen với những ngày hội hè, thể thao và âm nhạc. Những thầy pháp của triều đình bao gồm cả tép Tangeri đánh trống và ca hát vào ban ngày, và các nhạc công biểu diễn khi đêm xuống. không khí buổi đêm tràn ngập âm thanh quyến rũ của tiếng hát Mông Cổ hay giọng hát âm bội. Khi tiếng của một người tới từ rất sâu trong người nên họ có thể hát hai âm một lúc. Tương tự với các sự kiện chính trị lớn khác, các thanh niên thi đấu vật, đua ngựa và bắn cung, các trò chơi truyền thống của người Mông Cổ được gọi là Nadam. Thiết Mộc Chân cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn khoảng bằng Tây Âu hiện đại. Nhưng với dân số chỉ khoảng 1 triệu người từ nhiều bộ lạc du mục khác nhau và có lẽ khoảng 15-20 triệu gia súc, ông không chỉ đơn thuần là thủ lĩnh của người Tatar, Khắc Liệt hay Nải Man. Ông sẽ trở thành thủ lĩnh của tất cả người Tường gia thuộc, và với đế chế mới này, ông chọn một tên hiệu chính thức mới bắt nguồn từ bộ lạc của mình. Ông gọi người của mình là Yeke Mongol Ulus, quốc gia Mông Cổ vĩ đại. Sau khi thống nhất toàn dân, ông bãi bỏ các chức tước quý tộc trong dòng họ, bộ tộc và bộ lạc của họ. Những tước vị như vậy thuộc về nhà nước, không phải một cá nhân hay gia đình họ, và chúng sẽ được phân chia theo ý của thủ lĩnh mới. Bản thân ông từ chối các tước hiệu bộ lạc cũ như là Khả Hãn hay là Ta Yan Khan, mà thay vào đó chọn tước hiệu mà có lẽ người của ông vốn đã dùng để gọi ông, Thành Cát Tư Hãn, Chinggis Khan. Tên gọi này sau này được phương Tây biết đến qua cách viết Ba Tư là Genghis Khan. Chin trong tiếng Mông Cổ là mạnh mẽ, vững chắc, không lây chuyển và can trường. Nó gần với từ chỉ loài sói ở trong tiếng Mông Cổ, Chino, là loài vật người Mông Cổ coi là tổ tiên. Đây là tước hiệu đơn giản nhưng phù hợp với vị hãn mới. Như hầu hết các nhà cầm quyền thành công khác, Thành Cát Tư Hãn hiểu ý nghĩa tiềm tàng của nghi lễ trọng thể và cảnh tượng hoành tráng. Song khác với thủ lĩnh khác bị bó buộc trong các tòa nhà như cung điện hay đền đài, lễ đăng quang của Thiết Mộc Chân diễn ra trên vùng thảo nguyên rộng mở với hàng trăm ngàn người tham dự. Các nghi lễ công cộng của người Mông Cổ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham dự và những người kể chuyện, và họ đã miêu tả lại chúng rất chi tiết. Lời kể đầy đủ nhất còn lại tới nay tới từ nhà viết tiểu sử người Pháp thế kỷ thứ 17 là François Baptiste de la Croix, người được xem các văn kiện Ba Tư và Thổ Nhĩ Kỳ đương thời mà nay đã mất tích. Theo lời của Baptiste, người của Thành Cát Tư Hãn đặt ông lên một tấm da thuộc màu đen trải trên nền nhà, và người được sai mang tiếng nói tới cho người dân thông báo rõ ràng với ông niềm vui của người dân. Người phát ngôn khuyên Thành Cát Tư Hãn rằng mọi quyền lực ông được trao tới từ trời và Chúa sẽ luôn phù hộ và đảm bảo ý định của ông thành công nếu ông cai quản người dân tốt và công bằng. Nhưng ngược lại, ông sẽ tự làm mình rơi vào đau khổ nếu lạm dụng quyền lực đó. Buổi lễ là dấu hiệu ủng hộ không thể nhầm lẫn từ người của ông. Họ công khai bộc lộ sự thần phục của mình bằng việc nâng tấm thảm ông ngồi lên đầu và đưa ông lên ngai vàng, theo đúng nghĩa đen. Sau đó, họ quỳ 9 lần trước vị hoàng đế mới và thể hiện lòng trung thành họ đã hứa với ông. Các dòng họ có mặt để cam kết ủng hộ Thành Cát Tư Hãn. Tương tự như vậy, các thầy Pháp có mặt để cho thấy rằng các linh hồn và giấc mơ của ông đã chỉ dẫn ông theo con đường này. Vì không có một tôn giáo có tổ chức, các thầy Pháp ban phước cho sự kiện, khiến nó không chỉ mang tính chính trị đơn thuần. Nhờ có họ, sự kiện trở thành lời tuyên bố linh thiêng về số phận tâm linh được thanh thiên vĩnh hằng định trước của Thiết Mộc Chân. Các thầy Pháp đánh trống, cầu kinh cho các thần linh của tự nhiên và rải Iraq vào không trung và lên nền đất. Hàng đoàn người tụ tập cầu nguyện, đứng thành hàng ngũ với lòng bàn tay hướng lên thanh thiên vĩnh hằng. Họ kết thúc bài cầu nguyện và gửi chúng lên trời cao bằng cụm từ Mông Cổ cổ xưa Hure, Hure, Hure, được dùng để kết thúc mọi lời cầu nguyện, tương tự như Amen của người Kitô giáo. Hành động tâm linh này biến mỗi người họ thành một phần của cuộc bầu cử và cam kết một thỏa ước tôn giáo không chỉ giữa họ và vị thủ lĩnh, mà còn với cả thế giới tâm linh. Hầu hết các nhà cầm quyền, dù là vua chúa hay tổng thống, đều trưởng thành dưới một thể chế nhà nước nào đó. Các thành tựu của họ thường là tái tổ chức hay vực dậy các thể chế và nhà nước đó. Xong, thành các tư hãn lại chủ động bắt đầu kiến tạo một nhà nước và thiết lập các thể chế cần thiết trên một nền tảng mới, vay mượn từ các bộ lạc cũ và kết hợp với những gì ông đã sáng tạo ra. Để quốc gia, nhà nước có thể tồn tại, ông cần xây dựng các thể chế vững chắc, và với thành các tư hãn, điều này xuất phát từ quân đội, cái đã đưa ông tới quyền lực. Ông củng cố quân đội và khiến nó đóng vai trò trung tâm ở trong chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của thành các tư hãn, những người chăn bò, chăn cừu và các cậu bé chăn lạc đà tiến thân trở thành các vị chiến tướng và cưỡi ngựa trước các đội quân hàng ngàn hàng vạn lính. Nam giới khỏe mạnh từ 15 tới 70 tuổi đều tại ngũ. Giống như khi được bầu làm hãn của các bộ lạc, ông chỉ định những người trung thành nhất là đứng đầu nhóm 1.000 lính và gia đình của họ, và những người theo ông lâu dài nhất như là Borchu chỉ huy các đơn vị 1.000.000 người. Ông trọng thưởng những người thuộc dòng họ xương đen thấp kém và cử họ vào những vị trí cao nhất dựa trên thành tích và lòng trung thành với ông trong và ngoài chiến trường. So với những đơn vị 1.000.000 người mà ông giao cho những người bạn thân tín của mình, các đơn vị do người nhà ông quản lý nhỏ hơn, mẹ ông, em trai và hai con trai út Oa Khắc Đài và Đà Lôi chỉ huy các đơn vị 5.000 người, với 8.000 người cho sát hợp đài và 9.000 cho truật xích. Ngay cả các con trai lớn của ông cũng không nhận được một tu men đủ 1.000.000 người. Thành các tư hãn chỉ định những người bạn ông tin tưởng giám sát việc quản lý của nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là mẹ ông, em trai út và sát hợp đài. Ông giải thích việc cần những người giám sát đó là vì sát hợp đài cứng đầu và suy nghĩ hẹp hòi vụn vặt. Ông cảnh báo những người giám sát cần ở bên nó cả ngày và đêm để khuyên răn nó. Chắc comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai Ngọc Nguyễn. Ok Ngọc Nguyễn ơi. Phong Thanh ơi, quyển sách lúc nãy mình nói là quyển sách Hành Trình Đi Về Phương Đông á. Ok Hoàng Sang ơi. Ôn thi đi, ôn thi quan trọng hơn. Thi xong rồi khỏe rồi, rồi coi lại cũng được. vừa làm bài tập văn, vừa nghe đọc sách. Ok, cái này được nè. Tại vì đọc sách là cũng có liên quan tới văn. Biết đâu lấy được ý tưởng. Cái là viết văn hay hơn thì sao? Để gìn giữ hòa bình và đất nước mà ông hợp thành từ nhiều bộ lạc lớn và nhiều dân tộc này, ông nhanh chóng đề ra luật mới để khắc chế các nguyên nhân truyền thống gây nên mâu thuẫn và chiến tranh giữa các bộ lạc. Pháp điển của thành các tư hãn khác với các bộ lực khác ở trong lịch sử, nó không dựa trên mặc khải của đấng tối cao hay từ bộ luật cổ của một nền văn minh định canh định cư nào đó. Ông tập hợp nó từ các tập quán và truyền thống của các bộ lạc chăn gia súc từ nhiều thế kỷ nay, nhưng lại sẵn sàng bãi bỏ những hủ tục ngăn cản xã hội mới của ông vận động. Ông cho phép các nhóm theo luật truyền thống trong vùng của họ, chừng nào nó không mâu thuẫn với pháp điển, bộ luật tối cao hay là luật chung cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, pháp điển không hẳn là một hệ thống pháp luật đơn nhất, mà là một bộ pháp hành một bộ hành pháp mà ông tiếp tục phát triển trong suốt hai thập niên còn lại của cuộc đời mình. Bộ luật của thành các tư hãn không đề cập tới mọi khía cạnh của đời sống thường ngày. Ông dùng nó để chỉnh đốn các khía cạnh rắc rối nhất. Chừng nào đàn ông còn bắt cóc phụ nữ thì chiến tranh thảo nguyên sẽ còn tiếp diễn. Đạo luật mới đầu tiên của thành các tư hãn được cho là cấm bắt cóc phụ nữ, chắc hẳn là để đáp trả việc bột nhi thiếp bị bắt cóc. Nguy cơ giao tranh xảy ra từ các vụ bắt cóc này luôn tiềm tàng trong gia đình của thành các tư hãn, vì ông không biết đứa con trai cả là con ông hay là kẻ bắt cóc bột nhi thiếp, và điều này sẽ gây ra các vấn đề ở trong tương lai. Song với việc chấm dứt nạn bắt cóc, ông nghiêm cấm việc bắt cóc và nô lệ hóa bất kỳ người Mông Cổ nào. Từ quá khứ bị người Thái Xích Ô bắt làm lao dịch, ông hiểu nỗi thống khổ riêng tư của việc bị bắt cóc làm nô lệ, nhưng ông cũng biết rằng tục lệ này có hại cho toàn bộ cấu trúc của xã hội và gây ra sự thù địch và bạo lực sâu sắc giữa các bộ lạc ở trên thảo nguyên. Thành các Tư Hãn nỗ lực tiêu diệt mọi mầm mống mâu thuẫn nội bộ giữa các tầng lớp người của ông, dựa trên kinh nghiệm cá nhân và các mâu thuẫn xoay quanh vấn đề về con ngoài giá thú. Ông tuyên bố mọi trẻ em đều hợp pháp, dù là con của vợ hay là vợ lẽ. Vì trả giá lấy vợ như mua lạc đà sẽ gây ra mâu thuẫn lâu dài giữa đàn ông, ông cấm việc mua bán phụ nữ làm vợ. Cũng vì lý do đó, ngoại tình cũng bị cấm. Dù người Mông Cổ định nghĩa việc này khác với hầu hết những người khác, nó không bao gồm quan hệ tình dục giữa một người phụ nữ và họ hàng của chồng, hay giữa một người đàn ông và người hầu, hay với vợ của những người đàn ông khác ở trong gia đình. Tuân thủ theo châm ngôn của Thành Các Tư Hãn rằng việc của mỗi chơ do các chơ tự giải quyết và việc của Thảo Nguyên sẽ được giải quyết ở trên Thảo Nguyên. Việc ngoại tình áp dụng cho quan hệ của những người đã kết hôn thuộc hộ gia đình khác nhau, nó không được tính là phạm pháp nếu không gây ra giao tranh công khai giữa các gia đình. Check comment chút nha, các bạn nghe tiếng cười không? Cháu của mình đó nha. Sorry, thông cảm nha. Không biết là cái tiếng cười đó vào mic này thì có lớn quá, lớn quá không? Vạn Lý Độc Hành kêu là cứ đọc cái cuốn Hành Trình Về Phương Đông đi, kệ vấn đề đó đi. Thôi Vạn Lý Độc Hành ơi, đã biết là sách không đúng rồi thì chúng ta đọc thì đâu có được cái gì đâu. Khải Ca chia sẻ, nếu bây giờ Chúa bắt bạn nói chuyện với đứa mà bạn gắt cay gắt đắng không tài nào ưa được mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, bạn có ức chế không? Ok, Khải Ca ơi. Thật ra là mình tức một cái là việc trên cái cuốn sách đó, nếu mà có thể để một cái chữ là tiểu thuyết và nói rõ luôn là có cái vấn đề đó, thì ok, mình biết trước, mình đọc qua, mình có thể chọn là tin cái quyển sách đó hay là không, tin những cái gì mà quyển sách lý giải hay là không. Nhưng mà đơn cử, quyển đó vẫn là tiểu thuyết là cái gì, là một cái chuyện hư cấu, một cái chuyện viết không có thật do con người nghĩ ra. Mà cái cách mà hành văn của quyển sách đó thì lại như là một cái quyển sách kiểu documentary, một kiểu sách tài liệu. Nên là cái đó là nó làm ra một cái sự mâu thuẫn rất là cao. Nè các bạn biết cái cuốn sách đó là biết bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm rồi, không phải ít đâu, mà gọi là rất là phổ biến luôn. Quyển Hành Trình Đi Vào Phương Đông rất rất là phổ biến. Ở trong Việt Nam rất nhiều người đọc mà không biết cái thực tế là như vậy. Nên mình nghĩ là mình sẽ không có nên review quyển sách đó hay là đọc quyển sách đó. Bây giờ thì khoa học phát triển lắm rồi các bạn. Thật sự là phát triển lắm rồi. Chúng ta mà muốn tìm hiểu vấn đề về tâm linh thì hãy tìm hiểu theo cách của khoa học. Cái gì chứng minh được thì tin, cái gì tìm được thì bắt đầu chọn tin vào nó ha. Ví dụ như về vấn đề thiền. Cái này mình nói ngoài lời quyển sách này nha. Về vấn đề thiền, mình đang coi một cái document ở trên Netflix á. Một cái tên... How Mind Works hay là The Mindfulness Plan gì đó, quên rồi, giải thích về vấn đề của não. Thì bây giờ các nhà khoa học mới nghiên cứu về cái vấn đề thiền mindfulness, meditation là thiền, mindfulness là thiền kiểu tĩnh tâm, hay là gọi là tiếng Việt là cái gì đó mình quên rồi, nó dịch ra là cái gì á. Nhưng là một phương pháp thiền của bên Phật giáo. Bên Phật giáo ha, có nghĩa là ngồi yên và thiền. Thì người ta sẽ sử dụng những cái máy đo của não để vào và đo coi là lúc thiền cái phần não nào hoạt động, thì mới phát hiện ra được là khi mà thực sự khi mà thiền thì cái não, cái cấu trúc, cách hoạt động của não thực sự nó hoạt động khác đi, và vì thế nó có hiệu quả. Một cái phần ở não mà tăng cái độ từ bi, các bạn, não mình có nhiều cái phần khác nhau nha, nó sẽ ảnh hưởng tới những phần khác nhau. Thì ở trong đó có một cái phần của não là về lòng trắc ẩn, thì đối với cái người thiền, khi mà ông ngồi xuống ông thiền một cái là cái phần đó nó hoạt động lên gấp 8 lần cái đối với một cái não người bình thường đó. Thì bây giờ người ta mới tin là thiền có tác dụng. Nên bây giờ người phương Tây á, họ theo thiền rất là nhiều. Bây giờ rất nhiều người phương Tây họ bắt đầu họ tập thiền các bạn ha. Trong những cái công ty lớn người phương Tây, thậm chí là những cái công ty mới xây, họ có xây mỗi cái tầng á sẽ có một phòng để thiền luôn các bạn nha, một phòng để thiền luôn đó. Thì bắt đầu thiền là một cái xuất phát phương Đông, hồi trước người phương Tây coi nó là một cái kịch cỡ, một cái không tin, nhưng mà họ chứng minh được là họ thấy cái đó là đúng đó. Thì bây giờ chúng ta chọn tin thì ok, đó, nó đã thực nghiệm rồi, chứng minh khoa học rồi, nó chứng minh là thiền nó sẽ thay đổi như thế nào đó, nó là có thật, nó không phải là một cái sự lừa dối ha. Đó thì chúng ta chọn tin thì vẫn ok, cái gì chứng minh được thì bây giờ tin thì thực hành thì đó. Còn những cái mà kiểu như là kiểu phán á, nói sao nghe vậy á, thì mình nghĩ là tùy mọi người có chọn tin hay không thôi. Theo quan điểm của mình ha, cái này vấn đề này cũng kiểu nhạy cảm, ai tin thì tin, không tin thì thôi, nên mình cũng không thể nào mà ép được. Hai, chào Trần Hải, chào Thanh Tài nha. Hoàng Sang chia sẻ có đọc qua về Thành Cát Tư Hãn, ông là một nhà quân sự lỗi lạc và quan trọng của lịch sử thế giới. Ông được người Mông Cổ dành cho sự tôn trọng cao nhất, như là một vị lãnh đạo đã loại bỏ hàng thế kỷ của các cuộc giao tranh, mang lại sự thống nhất cho các bộ tộc Mông Cổ. Cháu của mình. Lê Vi Trần chia sẻ yoga giống thật. Yoga là có thật nha Lê Vi Trần ơi. Yoga là một dạng, theo mình là một dạng thiền thôi, một cái phương pháp. Lê Vi Trần kêu là đọc quyển Giải phóng Sài Gòn năm 1975. Đồ ra ngoài đi con. Đồ. Hoàng Sang chia sẻ, và ông là người truyền giống năng suất, vì 800 năm trước, một người đàn ông chinh phục 24 triệu km vuông, chiếm 16%. Ê, đâu, đừng đụng lại. Đâu ra ngoài đi con. Để chú làm việc. Sorry các bạn. Chưa bao giờ trong lịch sử thế giới có một đế chế thống nhất được lãnh thổ trên một diện tích đất liền lớn như vậy. Người đó là Thành Cát Tư Hãn. Và mình nhắc lại là người Mông Cổ chỉ có 1 triệu người thôi các bạn nha. Chỉ có 1 triệu người thôi, có nghĩa là bằng 1/10, 1/9 đi ha, 1/9 dân số Việt Nam, mà lại có thể thống trị được, chiếm được 16% tổng diện tích toàn cầu, là phải biết cỡ là phải đánh đâu thắng đó luôn á. Và lúc này Thành Cát Tư Hãn 30 mấy tuổi rồi thì mới chỉ là thống nhất được cái vùng Mông Cổ thôi, thống nhất cái vùng Thảo Nguyên thôi, chứ chưa có đi đánh nước khác nữa. 30 mấy tuổi rồi mới bắt đầu gọi là đi chinh phục. Thường thường người ta 30 mấy tuổi mà thống nhất được vậy thì thôi, ở nước của mình đi chiếm nước người ta để làm gì, đúng không, tận hưởng đi. Đó, nhưng mà không biết sao ổng vẫn còn muốn đi đánh nữa. Để chúng ta đọc coi, tiếp tục coi là như thế nào. Các bằng chứng khoa học gần đây cho thấy, không chỉ là một người chỉ huy kiệt xuất trên mọi chiến trường, Thành Cát Tư Hãn cũng là một chiến binh năng suất trên mặt trận tình cảm. Ông được cho là cha đẻ của hàng vạn đứa trẻ. Đúng rồi, ở bữa làm một cái tính toán vui vui đó. Có nghĩa là trong cho ổng chinh chiến 20 năm nữa đi, mà ổng có khoảng 1 vạn đứa con trực tiếp từ ổng, có nghĩa là ổng có khoảng 10.000 đứa con, trong khi 20 năm thì chỉ có 7.300 ngày thôi. 7.300 đúng không? Thì như vậy trung bình mỗi ngày ổng phải có hơn 1 đứa con. Đó, có nghĩa là là các bạn biết là cái năng suất của ổng kinh khủng tới cỡ nào chưa? Đâu phải là ngày nào cũng ấy đâu, còn phải di chuyển này nọ nữa chứ. Kêu đọc cuốn Hành Trình Đi Tìm Hai Vụ của Trần Dân. Chưa biết cuốn đó luôn. Hai, chào Luân Hoàng. Làm cháu thôi Lê Vĩ Trần ơi, làm chú thôi chứ chưa lên làm ông đâu Lê Vĩ Trần ơi, ông xa lắm. Ok thôi, chúng ta bắt đầu nha. Có người gọi là đặt gạch trước cho cháu của mình luôn hả? Đặt gạch để được làm rễ. Có đứa cháu mới biết thông cảm cho những người có con, các bạn có con nít á, những người mà đi ra thấy con của họ khóc hoặc là con của họ quậy phá cái gì á, thì bây giờ mình phải thông cảm bớt. Là đôi khi con nít á, có những đứa thì nói thì nghe, có những đứa nói thì không nghe, mà con nít mà trước 12 tuổi là não vẫn chưa có hoàn thiện cái cách suy nghĩ, cái cách hành xử của nó vẫn chưa có định hình, nó chưa có hoàn thiện, nên một số đứa là sẽ nói nó không có nghe, nói mọi cách luôn nó cũng không có nghe. Lớn lên nhiều khi nó hiểu chuyện thì nói nó nghe đó, mình nói từ từ từ thì nó nghe. Tại vì mình có hai đứa cháu, một đứa em một đứa anh. Đứa anh nói hoài không nghe, trong khi đứa em nói cái là hiểu liền, nói cái là nghe, rất ngoan đó. Nên hai người trong cùng một gia đình mà tự nhiên hai anh em mà cái tính cách hoàn toàn khác nhau như vậy thì mình cũng không phải thông cảm bớt. Con nít mà. Hồi xưa mà khi hay nghe câu là con nít mà thông cảm đi, thì hồi trước lúc mà có cháu thì nhiều khi ít thông cảm ha, nhưng bây giờ thì thông cảm được nhiều hơn. Ok thôi tiếp tục. Tuy nhiên qua khúc đó rồi. Thành các tư hãng nỗ lực triệt tiêu mọi mầm mống. Cái này đọc qua luôn rồi. Ok. Trộm cắp gia súc đã từ lâu bị coi là sai trái, nhưng vẫn thường thấy trong văn hóa cướp bóc ở trên thảo nguyên, và cũng là nguyên nhân gây bất hòa và mâu thuẫn lâu dài. Có lẽ vì nhớ đến tổn hại gia đình ông phải chịu khi 8 con ngựa thiến bị mất trộm, Thành các tư hãng tuyên bố trộm cắp gia súc là tội chịu án tử hình. Không chỉ vậy, ông yêu cầu bất kỳ ai tìm thấy gia súc thất lạc phải trả chúng lại cho chủ nhân. Do đó, ông lập ra một hệ thống tìm đồ thất lạc lớn, mở rộng song song với đế quốc ngày càng phát triển của ông. Người nào tìm thấy đồ đạc, tiền bạc hay gia súc mà không trả lại cho người giám sát phù hợp sẽ bị coi là kẻ trộm. Hình phạt cho tội trộm cắp là tử hình. Bên cạnh việc giao tranh vì mất trộm gia súc, người dân trên thảo nguyên còn thường xuyên tranh cãi về việc săn bắt động vật hoang dã. Thành các tư hãng biến những tư tưởng đương thời thành luật, cấm săn bắt động vật vào mùa sinh sản giữa tháng 3 và tháng 10. Bằng việc bảo vệ động vật vào mùa hè, thành các tư hãng cũng cung cấp một giải pháp an toàn cho mùa đông, và thợ săn chỉ được giết số thú đủ để ăn. Bộ luật cũng chỉ rõ cách săn và làm thịt động vật để không có lãng phí. Song song với quan hệ tình dục, tài sản và thức ăn, thành các tư hãng cũng nhận ra mối nguy gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo đối lập. Bằng cách này hay cách khác, gần như mọi tôn giáo từ Phật giáo tới Kitô giáo, Minh giáo tới Hồi giáo đều có tín đồ ở trên thảo nguyên, và gần như tất cả các tôn giáo này đều cho mình là tôn giáo đúng đắn và duy nhất. Thành các tư hãng đặt ra một đạo luật có lẽ xưa nay chưa từng có trên thế giới. Tất cả mọi người đều có quyền tự do tôn giáo hoàn toàn và tuyệt đối. Tuy vẫn thờ phụng linh hồn của quê hương, ông không cho phép mọi người coi đó là quốc giáo. Để truyền bá mọi tôn giáo, thành các tư hãng miễn thuế và lao động công ích cho các thủ lĩnh tôn giáo cũng như tài sản của họ. Để khuyến khích các ngành nghề tương tự sau này, ông cũng miễn thuế cho những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bao gồm người lo tang lễ, bác sĩ, luật sư, giáo viên và các học giả. Thành các tư hãng đề ra một số luật đặc biệt để tránh việc tranh giành vị trí hãng. Theo luật của ông, hãng luôn phải do hãng là người đứng đầu á, hãng luôn phải do một hốt lý đài bầu ra. Người nhà ông giành tước vị mà không thông qua bầu cử sẽ phải chịu chém đầu. Để ngăn chặn các ứng cử viên đối thủ giết hại lẫn nhau, ông ra lệnh rằng một thành viên của gia đình không thể tuyên án tử hình cho một người khác mà phải qua hốt lý đài của cả gia đình. Làm như vậy có nghĩa ông coi chính việc mình đã làm để bắt đầu giành quyền lực là phạm pháp, giết anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Luật Mông Cổ do Thành Cát Tư Hãn đề ra thừa nhận trách nhiệm và tội lỗi của một cộng đồng, một cá nhân không tồn tại, hợp pháp bên ngoài gia đình và đơn vị lớn chứa gia đình đó. Do vậy, gia đình có trách nhiệm đảm bảo các thành viên có hành vi đúng đắn. Tội của một người có thể khiến tất cả chịu phạt. Tương tự, một bộ lạc hay toán lính có trách nhiệm với hành động của nhau và do đó cả nước, chứ không phải quân đội hay bộ máy hành chính dân sự, có trách nhiệm gìn giữ và thi hành luật pháp. Để một người Mông Cổ công bằng, phải để là một người Mông Cổ công bằng, phải sống trong một cộng đồng công bằng. Các bạn thấy Thành Cát Tư Hãn cấp tiến không? Những cái luật ông đưa ra rất là thức thời nha, bây giờ vẫn còn dùng, bây giờ vẫn còn dùng giống như vậy luôn, chứ không có rất là công bằng ha. Cho tự do tôn giáo nè, cấm săn bắt vào mùa hè để mùa đông có đủ thú để ăn đó, không có được gọi là một, không có được ngoại tình. Hồi xưa là bên Mông Cổ là hoàn toàn khác nha, hồi xưa Mông Cổ ngoại tình thoải mái luôn, không có được bắt, cấm cái luật bắt vợ luôn, cấm bắt vợ và cấm mua bán vợ, mua bán người á, mua bán nô lệ đó, cấm hết mấy cái đó luôn. Là các bạn thấy trời, thay đổi quá trời từ cái văn hóa của Mông Cổ và rất là cấp tiến luôn, gọi là đi trước thời đại đó. Việc thi hành và trách nhiệm tuân thủ luật pháp bắt đầu từ tầng lớp cao nhất, từ chính vị hãn. Vì vậy, Thành Cát Tư Hãn đã tuyên bố luật pháp có quyền tối thượng với mọi cá nhân, bao gồm cả người trị vì. Khi coi pháp luật cao hơn người cai trị, ông đã làm được điều tới thời điểm đó chưa nền văn minh nào khác đạt được. Không như nhiều nền văn minh, đặc biệt là ở Tây Âu, nơi vua chúa cai trị theo ý chúa trời và đứng ở trên pháp luật, Thành Cát Tư Hãn đã làm rõ rằng pháp điển của ông áp dụng với người đứng đầu cũng nghiêm ngặt như với những người khác. Điều luật này chỉ được con cháu ông tuân thủ trong khoảng 50 năm sau khi ông qua đời, rồi sau đó bị bác bỏ. Để cai trị, để quốc nói chung, và cụ thể là để ghi lại các đạo luật mới và áp dụng chúng trên toàn lãnh thổ rộng lớn giờ đây thuộc quyền kiểm soát của ông, Thành Cát Tư Hãn đã ra lệnh ban hành một hệ thống chữ viết. Du thương nhân Hồi giáo và tu sĩ du mục theo đạo Kitô đã truyền bá chữ viết tới vùng thảo nguyên nhiều thế kỷ trước. Ít người bản địa học cách viết chữ, ngay cả người của những bộ lạc tiên tiến như người Tatar, Nải Mang hay Khắc Liệt, và cho tới thời điểm đó không người Mông Cổ nào được cho là đã học chữ. Khi chinh phục người Nải Mang vào năm 1204, Thành Cát Tư Hãn khám phá ra rằng Tayan Khan có một người ghi chép lại những quyết định của ông, rồi dùng ngọc ấn dập nổi chúng. Người sao chép chính là Duy Ngô Nhĩ, là tộc người bắt nguồn từ thảo nguyên Mông Cổ, nhưng vào thế kỷ thứ 9 đã di cư tới các ốc đảo, nay là Tân Cương ở phía bắc Trung Hoa. Tiếng Duy Ngô Nhĩ có quan hệ gần gũi với tiếng Mông Cổ và không khó để chuyển thành chữ viết cho tiếng Mông Cổ, có nguồn gốc từ bản chữ tiếng Syriac được các tu sĩ truyền bá Kitô giáo mang tới cho các bộ lạc ở trên thảo nguyên. Chữ viết được tạo thành từ các chữ cái thay vì các ký tự, nhưng được viết theo kiểu dọc từ trên xuống thành cột giống như tiếng Hoa. Để theo dõi một bộ luật, Thành Cát Tư Hãn đặt ra vị trí quan xử án tối cao cho em trai nuôi là Shigi Khutukhu, cậu bé người Tatar, với khuyên tai và khuyên mũi bằng vàng mà ông đã tìm thấy và gửi mẹ nuôi. Thành Cát Tư Hãn giao cho cậu nhiệm vụ trừng phạt bọn trộm cắp và tìm sự thật sau những lời dối trá, cũng như ghi lại các quyết định của ông trên giấy trắng cột lại thành các tập sách xanh, màu sắc linh thiêng của thanh thiên vĩnh hằng. Trong bộ máy hành chính của Thành Cát Tư Hãn, chữ viết và việc duy trì luật pháp có quan hệ gần gũi với nhau. Điều này có lẽ giải thích vì sao sách ở trong tiếng Mông Cổ là nom có nguồn gốc từ nomos trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là luật pháp. Trong thế giới Mông Cổ thế kỷ thứ 13, pháp luật và chữ viết là một và như nhau. Nhằm duy trì lòng trung thành và sự gắn kết trong lòng dân chúng, Thành Cát Tư Hãn cải tiến việc bắt con tin, một tập quán chính trị cổ xưa. Ông yêu cầu rằng thủ lĩnh của mỗi đơn vị 1.000 và 1.000.000 người phải gửi con trai và bạn nối khố của chúng cho riêng ông để ông lập thành một quân đội 1.000.000 người của riêng mình. thay vì đe dọa xử tử chúng nếu họ hàng phạm tội. Thành Cát Tư Hạng áp dụng một chiến lược hữu dụng hơn nhiều. Ông đào tạo những con tin tương lai. Ủa? Ông đào tạo những con tin tương lai này thành quan lại và giữ họ làm nguồn dự trữ sẵn sàng thay thế bất kỳ vị quan vô năng hay bất trung nào. Mối đe dọa thay thế đó có lẽ hiệu quả hơn trong việc đảm bảo lòng trung thành hơn và mối nguy người thân có thể bị giết. Qua việc này, Thành Cát Tư Hãn thay đổi vị thế của các con tin, biến họ thành một phần cốt yếu của triều đình và gần như mọi gia đình đều có một mối liên hệ trực tiếp và thân cận với triều đình. Thành Cát Tư Hãn chia đơn vị tinh nhuệ này thành lính gác ngày và đêm. Như tên gọi, họ canh gác ông và trại của ông cả ngày và đêm. Nhưng không chỉ có vai trò những lính gác, họ cai quản những đứa trẻ làm việc trong triều đình và quản lý những người chăn các loài gia súc khác nhau. Họ giám sát sự di chuyển của trại cùng với tất cả các vũ khí và trang bị của quốc gia, giải cờ, cây lao và trống. Họ cũng kiểm soát cả các dụng cụ nấu ăn và việc giết động vật, cũng như đảm bảo thịt và các chế phẩm từ sữa được phân chia công bằng. Lính giúp đưa ra phán quyết trong các phiên xử, thi hành án phạt và thi hành pháp luật nói chung. Vì họ cai quản lối ra vào các trại hoàng tộc, họ là nền tảng của bộ máy quan lại. Mọi quân lính trong đội quân của Thành Cát Tư Hãn giữ vai trò là huynh trưởng của chính đơn vị 10.000 người còn lại. Và do vậy họ có thể ra lệnh cho họ và họ sẽ chấp hành mà không thắc mắc. Không như các đội quân khác, với thứ bậc riêng của mỗi cá nhân, trong đội quân Mông Cổ, cả đơn vị đều có chung một thứ bậc. Người có thứ bậc thấp nhất trong tu nền 10.000 người của Thành Cát Tư Hãn đứng trên người có thứ bậc cao nhất của các tu nền khác. Tương tự, trong mỗi tu mình, tất cả quân lính trong đơn vị 1.000 người chỉ huy đứng trên những người trong chính đơn vị 1.000 người còn lại. Để đảm bảo thông tin về mệnh lệnh tới đúng người nhận, Thành Cát Tư Hãn sử dụng một hệ thống những người phi ngựa nhanh gọi là người truyền tin tên bắn. Quân đội trợ cấp cho các người cưỡi ngựa như những người địa phương hỗ trợ các nhưng người dân địa phương hỗ trợ các trại. Với người Mông Cổ, dịch vụ thư tín quan trọng tương tự như quân đội và người Mông Cổ được phép làm việc ở đây thay cho quân ngũ thông thường. Tùy thuộc vào địa hình địa phương, mỗi trại được đặt cách nhau chừng 20 dặm và chỉ cần khoảng 25 gia đình duy trì và điều khiển mỗi trại. Dù vậy, dù các trại đều mở cho mục đích công cộng, phần lớn thông tin về từng trại và tổng số trại tại một thời điểm lại là bí mật được giữ kín. Bởi vậy, những thông tin này không còn tới ngày nay. Tuy nhiên, ta có thể đoán được mức độ trải rộng của nó nhờ thế kỷ 18, khi hệ thống vẫn còn hoạt động và cần khoảng 64 tạ trại xuyên suốt Mông Cổ, từ dãy núi An Tây ở phía Tây tới cổng vào Trung Hoa qua Vạn Lý Trường Thành ở phía Đông. Thành Cát Tư Hãn ứng dụng nhiều phương pháp liên lạc cũ ở khoảng cách gần hơn, như là sử dụng đuốc, tên huýt gió, khói, đuốc lóe và cờ hiệu để việc truyền tin được nhanh chóng hơn nữa trong lúc đội quân diễn tập săn bắt và di chuyển. Những người chăn gia súc trước đó đã phát triển một hệ thống các tín hiệu tay phức tạp để sử dụng sau khi mỗi người đã ra khỏi tầm nghe được. Và dưới thời của Thành Cát Tư Hãn, các tín hiệu này được cải thiện để tạo nên một hệ thống liên lạc chi tiết, nhanh chóng và hiệu quả để ứng dụng trong diễn tập và giao chiến. Hòa bình và thịnh vượng cũng gây rắc rối cho Thành Cát Tư Hãn. 6 năm hòa bình cho phép, hay có khi là khuyến khích, các âm mưu và thù hằn vạch vãnh có nguy cơ phá hoại sự thống nhất giữa các bộ lạc mà ông khó khăn lắm mới có được. Quyền lực của ông càng nhiều, người của ông càng dễ bất hòa, nhất là trong nội bộ gia đình ông. Các thành viên trong gia đình cảm thấy họ có quyền được hưởng nhiều vật phẩm và quyền lực hơn những đồng minh không cùng dòng máu với ông. Triều đình gồm những người cố vấn thân tín của ông, gần như không có người họ hàng nào. Ông gửi mẹ mình tới sống cùng con trai út của bà, Thiết Mộc Cách, người theo truyền thống Thảo Nguyên được gọi là Ochigen, hoàng tử tổ ấm, và có trách nhiệm chăm sóc mẹ lúc về già. Ok, check comment cái rồi chúng ta tiếp tục nha. Hai, chào Ngọc Nguyễn. Trần Hải chia sẻ thời này nói là công bằng nhưng thực chất không có cái gì là công bằng. Công bằng là trong pháp luật thôi, vậy rồi cái cách người ta hành xử pháp luật nữa. Hoàng Sang chia sẻ, anh nghĩ người Sparta và Thành Cát Tư Hãn ai mạnh hơn? Chứ tất nhiên là Thành Cát Tư Hãn rồi. Nhìn vào con số thực tế thôi. Sparta thì Sparta là một vùng đất nhỏ thôi. Sparta là nằm dưới trướng của một nước nữa. Giống như trong phim Sparta, Sparta là như nằm dưới Hy Lạp hay là dưới nào ta, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà mình luôn luôn nghĩ là Thành Cát Tư Hãn là mạnh hơn Sparta rồi. Tại vì mình nhìn vào thực tế, quân đội của Thành Cát Tư Hãn của người Mông Cổ đánh tới đâu thắng tới đó, chiếm được rất nhiều. Mở đầu quyển sách có nói là Thành Cát Tư Hãn chỉ trong vòng vài chục năm thôi là hơn 400 năm của La Mã ha, 400 năm của La Mã tìm cách gọi là đi chiến tranh, đi chiếm những cái nước khác, thì đối với Thành Cát Tư Hãn chỉ cần vài chục năm thôi là đã hơn 400 năm của người ta rồi. Thì phải biết lính của ông tinh nhuệ cỡ nào, cái cách ổng tổ chức quân sự quá hay luôn, và tổ chức cái bộ máy hành chính nữa. Với một đội quân kiên trung và không có thù hằn với gia đình hay giới quý tộc cũ, rắc rối mới nảy sinh từ một nguồn không ngờ tới. Tép Tengeri, thay pháp của Thành Cát Tư Hãn, người này đã tuyên bố nhiều lần rằng Thanh Thiên Vĩnh Hằng ưu đãi Thành Cát Tư Hãn và sẽ biến ông thành người cai trị toàn thế giới, cũng như giải mộng và đủ các điềm báo tiên đoán thành công và Thành Cát Tư Hãn, và ám chỉ tầm quan trọng to lớn của ông. Thành Cát Tư Hãn lợi dụng không chỉ giá trị siêu nhiên mà Tép Tengeri mang lại cho triều đình ông, mà còn cả giá trị thực tiễn. Chẳng hạn như khi ông cử Tép Tengeri làm người cai quản đất đai cho Ha Nguyệt Lân và Thiết Mộc Cách Orchigan. Tép Tengeri dùng vị trí của mình để làm giàu cho bản thân và sáu anh em của ông, hợp thành một phe phái quyền lực. Nhờ vào sức mạnh tâm linh của mình, số người theo họ ở quốc gia Mông Cổ mới chỉ đứng sau Thành Cát Tư Hãn thôi. Ông này giống như trong mấy bộ phim Trung Hoa là tể tướng á các bạn, giống như ông tể tướng á, dưới một người và trên vạn người. Hoàng Sang chia sẻ, không hiểu tại sao ông Thành Cát Tư Hãn có thể cân được tất cả các cô gái trên các vùng đất ông chinh phục. Thì bởi vậy mới gọi ông là bộ máy truyền giống hiệu quả nhất. Một lần, bảy anh em ông ta cùng hợp sức đánh Cáp Tác Nhi, em trai của Thành Cát Tư Hãn. Sau đó, Cáp Tác Nhi tới Jer của Thành Cát Tư Hãn, quy xuống cầu xin anh trai của mình giúp đỡ. Là người chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng gia đình, Thành Cát Tư Hãn khiển trách em trai và hỏi mỉa mai rằng làm thế nào một người từng được coi là người khỏe nhất bộ lạc có thể bị đánh. Theo bí sử, Cáp Tác Nhi bật khóc vì nhục nhã trong lúc quỳ trước mặt anh trai mình. Anh ta rời Jer và vì tức giận, sợ hãi và xấu hổ đã không nói chuyện với Thành Cát Tư Hãn trong suốt 3 ngày. Dường như được thành tích nhỏ này khuyến khích, một thời gian ngắn sau, Tép Tengeri nói với Thành Cát Tư Hãn rằng ông mơ thấy Thành Cát Tư Hãn cai trị quốc gia, nhưng trong một giấc mơ khác lại thấy Cáp Tác Nhi là người đứng đầu. Ông ta xúi dục Thành Cát Tư Hãn phải nhanh chóng và dứt khoát tấn công em trai của mình để phòng ngừa mọi nguy cơ mất ngai vàng. Thành Cát Tư Hãn lập tức ra lệnh bắt Cáp Tác Nhi và tước đi nhóm nhỏ những người theo anh. Mẹ của Thành Cát Tư Hãn sống cách triều đình một ngày đi đường cùng với con trai út, nhưng bà nhanh chóng nghe được tin về rắc rối này. Vốn đã không bằng lòng vì Tép Tengeri có tiếng nói hơn bà khi là người cai quản đất đai của bà. Bà nổi giận khi biết rằng ông ta đã chia rẽ các con của mình. Dù trời đã khuya, bà vẫn buộc con lạc đà trắng vào chiếc xe kéo đen của mình và đi xuyên đêm để tới trại con lúc bình minh. Theo bí sử, Thành Cát Tư Hãn khựng lại vì bất ngờ khi mẹ ông đột nhiên lao vào trong rơ của ông, cởi trói cho Cáp Tác Nhi, đội lại mũ cho cậu và giúp cậu buộc thắt lưng quanh hông. Giận dữ hơn nữa với con cả của mình, bà ngồi vắt tréo chân, xé mở đeo của mình và đưa ra bộ ngực mà giờ đây đã già, nhăn nheo và kiệt quệ vì nuôi lớn 5 đứa con, tới mức bí sử nói rằng ngay cả khi bà dùng tay nâng chúng lên, chúng vẫn xuống đến đầu gối của bà. Chà, cái câu chuyện mà kiểu như ấy tới đầu gối là không biết có phải từ cái cuốn bí sử này ra không. Con nhìn thấy cái này chưa? Này chắc trong chuyện thôi, cái thực tế làm gì có cái vụ mà sẽ tới đầu gối các bạn. Cái này không biết có thật không? Con nhìn thấy cái này chưa? Bà giận dữ hỏi Thành Cát Tư Hãn. Đôi bàn tay nâng bộ ngực nhăn nheo của mình. Con đã bú từ bộ ngực này đấy. Sau đó bà mắng con trai mình một lúc lâu với cùng những từ ngữ dùng khi ông giết anh trai cùng cha khác mẹ là Biệt Khắc Thiếp Nhi. Bà kết tội rằng ông hành xử như một con thú tự gặm chính dây rốn của mình rồi ăn nhau thai. Để xoa dịu bà, Thành Cát Tư Hãn đồng ý trả tự do cho Cáp Tác Nhi cùng quyền chỉ huy những người đi theo anh ta. Một thời gian ngắn sau đó, Hà Nguyệt Lân qua đời khi có lẽ là gần 60 tuổi. Gần 60 tuổi. Theo phong tục, tài sản của bà sẽ do con trai út thừa kế. Thiết một cách muốn lấy phần tài sản này, vì có nó, anh ta sẽ đứng đầu một vạn người tổng cộng, nhiều hơn bất cứ thành viên nào khác trong gia đình. Sorry các bạn, trong gia đình. Thầy Pháp Tép Tengari và 6 anh trai của mình có lẽ với lời chấp thuận ngầm của Thành Cát Tư Hãn đẩy Thiết Mộc Chân Ojigen sang một bên và chiếm lấy đất đai của Hà Nguyệt Lân và người của bà. Khi Thiết Mộc Chân cố gắng giành lại người của mình, Tép Tengari và các anh em của ông công khai làm nhục em trai út của Thành Cát Tư Hãn, bắt cậu quỳ dưới nền đất sau lưng Tép Tengari và cầu xin được tha mạng. Mặc cho những lời oai án từ gia đình, Thành Cát Tư Hãn vẫn tiếp tục về phe của Tép Tengari thay vì người nhà. Thành viên gia đình duy nhất mà ông có vẻ vẫn sẵn lòng nghe theo là Bột Nhi Thiếp. Bà hiểu rõ hơn chồng mình về mối nguy từ 7 anh em liên minh chặt chẽ và có lực lượng riêng của mình ở nước Mông Cổ. Sau khi nghe về sự việc mới nhất, Bột Nhi Thiếp giận dữ giải thích với Cảnh Rác Tư Hãn rằng nếu để Tép Tengari có nhiều quyền lực như vậy, chính con trai của Thành Cát Tư Hãn sẽ gặp nguy hiểm. Bà là người đã khuyên Thiết Mộc Chân rời bỏ Trác Mộc Hợp khi hợp nhất những người đi theo. Và giờ đây bà yêu cầu ông tuyệt giao với Tép Tengari và gia đình của ông ta. Bà hỏi chồng, nếu Tép Tengari có gan làm những chuyện như vậy với anh em của vị khắc hãn khi ông còn sống, thử hỏi con gì hắn không dám làm với các con trai và người vợ quá khi mà ông không còn nữa. Lần tiếp theo, Tép Tengari lên triều cùng 6 anh em trai và cha ông, Monlit Thiết Một Cách Ojigen đã ngồi đợi sẵn trong giờ với Thành Cát Tư Hãn. Ngay khi Tép Tengari ngồi xuống, Thiết Một Cách tiến tới và túm cổ áo đeo của ông ta. Thành Cát Tư Hãn giả vờ rằng hai người chỉ đang chuẩn bị đánh nhau và ra lệnh cho họ ra ngoài giờ để quyết đấu. Xong, Thiết Một Cách không có ý định đánh nhau với Tép Tengari mà chỉ muốn trừng phạt ông ta. Khi Thiết Một Cách vừa kéo Tép Tengari qua cửa Jer, ba người đàn ông đứng đợi sẵn, túm lấy và bẻ gãy cổ của ông ta. Thành Cát Tư Hãn ra lệnh dựng một căn lều nhỏ quanh người đàn ông đang hấp hối và tất cả mọi người rời đi. Tép Tengari là kẻ địch cuối cùng từ các bộ lạc thảo nguyên mà Thành Cát Tư Hãn đã phải đối mặt. Bạn thấy chơi với hổ ghê không? Mới hôm trước còn ủng hộ, hôm sau là rủ vào lều, xong rồi dựng chuyện lên, xong vừa mới ra khỏi lều là bị ba người chụp lại bẻ gãy cổ liền. Thấy ghê chưa? Ông phá hủy những gì ông không thể kiểm soát. Ông vô hiệu hóa quyền lực của họ hàng của mình, giết các dòng họ quý tộc và các hãng đối lập, phá bỏ các bộ lạc cũ, tái phân bố người dân và cuối cùng cho phép sát hại vị thầy pháp quyền lực nhất thảo nguyên. Thành Cát Tư Hãn cử một thầy pháp mới để thay thế cho Tép Tengari, nhưng người này cao tuổi, ít tham vọng và dễ sai bảo hơn. Những người theo Thành Cát Tư Hãn cũng học được một bài học. Họ coi chiến thắng của ông là dấu hiệu cho thấy Thành Cát Tư Hãn không chỉ có khả năng quân sự mà quyền năng tâm linh của ông còn mạnh hơn cả vị thầy pháp hùng mạnh nhất. Trong mắt nhiều người của ông, Thành Cát Tư Hãn đã chứng tỏ mình là một thầy pháp quyền năng. Tới nay, nhiều người Mông Cổ vẫn giữ niềm tin này. Vì các bộ lạc đã được hợp nhất và vương vị của Thành Cát Tư Hãn được bảo toàn, không ai hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp. Ông đã dành quá nhiều năm mắc kẹt trong mâu thuẫn với Trác Mộc Hợp và Vương Hãn. Giờ khi họ không còn nữa, bộ lạc lớn của ông dường như không có mục tiêu hay là đích đến, không có kẻ thù, họ không có lý do để đoàn kết. Thành Cát Tư Hãn có lẽ đã tìm kiếm mục tiêu mới, song ông không tìm thấy bộ lạc nào xứng đáng, không còn đối tượng nào khác. Năm 1207, ông ra lệnh cho con trai cả của mình là Chuật Xích Khi đó, 28 tuổi, cùng tu môn của mình thực hiện chiến dịch tới vùng đất người Mông Cổ gọi là Siberia, nguồn gốc tên gọi Siberia ngày nay, để thuần phục các bộ lạc trong rừng và người chăn tuần lộc. Truật xích thắng lợi trở về cùng hàng ngàn lính mới cho quân đội Mông Cổ, cùng với các thủ lĩnh bộ lạc. Thành các tư hạng đã đàm phán với những người này để xây dựng các cuộc hôn nhân liên minh, bao gồm cả với con gái của truật xích. Bên cạnh người, truật xích mang về cả các cống vật quý giá, bao gồm những bộ lông thú hiếm như là chồn javelin đen, chim săn mồi và các lâm sản khác. Song, việc mở rộng về hướng Bắc không mang lại nhiều lợi ích khác ngoài lông thú và lông vũ. Thành các tư hạng chú ý hơn cả vào phương Nam, với nhiều sản phẩm đa dạng hơn, kim loại, vải dệt và sản vật quý hiếm. Ông nhận được lần cống nạp đầu tiên từ người Duy Ngô Nhĩ. Họ làm nông nghiệp trên các ống đảo ở vùng sa mạc Talik Mankar và xung quanh vùng tự trị Tân Cương ngày nay ở Trung Hoa. Thành các tư hạng chấp nhận sự quy phục của họ và áp dụng phương pháp liên minh duy nhất là tìm cách để họ gia nhập vào gia đình ông. Ông gả con mình cho vị hãn của người Duy Ngô Nhĩ để ông ta trở thành con rể của mình. Khi kết giao với các bộ lạc Siberia và người Duy Ngô Nhĩ, thành các tư hãn không chỉ đơn giản là liên minh với các hoàng tộc khác, ông cũng đang tiếp nhận cả bộ lạc hay cả nước làm người nhà trong đế chế của mình. Bởi, theo thông lệ chính trị của bộ lạc, là họ hàng của hãn tương đương với việc có quan hệ ruột thịt với cả quốc gia. Theo nghĩa này, quan hệ họ hàng đã mở rộng thành một dạng quốc tịch. Thành các tư hãn tiếp tục ứng dụng và mở rộng quan hệ này trong các năm tiếp theo, và nó trở thành một hình thức quốc tịch chung, không dựa trên tôn giáo chung như người theo đạo Kitô và đạo Hồi, hay dựa trên huyết thống như văn hóa bộ lạc truyền thống. Nó chỉ dựa trên lòng trung thành và sự phục tùng. Dần dần, mọi vương quốc không phải của người Mông Cổ trong đế chế Mông Cổ được gọi là Khari, bắt nguồn từ một từ nghĩa là màu đen và có ý chỉ họ hàng thông gia. Như vậy, những quốc gia được chọn lựa như là người Duy Ngô Nhĩ và người Triều Tiên và các nhóm người Turk sẽ có vinh dự được làm thông gia với người Mông Cổ, trong khi hôn nhân bên ngoài hệ thống họ hàng đen thì không được phép. Ok, còn khoảng một trang nữa thôi, check comment rồi chúng ta sẽ kết thúc chương này luôn nha. Hoàng Sang chia sẻ, có nghe bài thông tin là khi ông thấy một ai đó cao hơn bánh xe sẽ bị xử chém hoặc cắt bớt một đoạn dưới chân để ngắn lại, và ai thấp hơn bánh xe sẽ thoát chết. Đây là cái cách mà thành các tư hãn hành xử khi mà ông chiếm cái nước Tata, phải không? Ở cái chương trước á, chiếm nước Tata thì ông mới coi là dùng cái gì? Cái bánh xe. Cái này hình như không phải cái bánh xe mà cái gì ở trên cái bánh xe cao hơn cái bánh xe một chút, tại vì các bạn nghĩ cái bánh xe nó đâu có cao đâu, cái gì đó nó cao hơn bánh xe một chút thì cái người nào cao quá đó là sẽ bị giết, có nghĩa là người đó đã trưởng thành rồi, rất có khả năng là không có hàng phục. Những người nhỏ hơn thì tâm trí vẫn còn cởi mở hơn, thì có thể trở thành người trong một cái đất nước Mông Cổ mới của ông. Đó là cách để ông có thể thu nạp người mới vô, nghĩa là chiếm xong nước đó rồi phải tìm cách để thu nạp cái nước đó vào cái bộ lạc của ông, để bộ lạc của ông càng ngày càng mở rộng hơn, chứ không phải là gọi là chiếm xong rồi giết hết thì cuối cùng là cũng như cũ thôi, cũng chỉ có là lấy được một chút ít tài sản thôi. Mà người ta lại không có phục tùng ông nữa, ông làm cách này người ta sẽ phục tùng ông hơn. Ok, khi vị hãn Duy Ngô Nhĩ tới triều đình Mông Cổ để cử hành hôn lễ vào khoảng năm 1209, ông tới với một xe lạc đà chở đầy lễ vật xa hoa, bao gồm vàng, bạc, ngọc trai với nhiều kích thước, hình dạng và màu sắc khác nhau. Không biết thêu thùa, người Mông Cổ vốn chỉ có da, lông thú và da thuộc làm từ len ép, nên những xính lễ quan trọng nhất với họ là các loại vải dệt tinh xảo, bao gồm lụa, gấm thêu kim tuyến, tơ lụa Danmarch và Satan. Chuyến thăm của người vô Ngô Duy Ngụy làm nổi bật sự đối lập giữa nền văn minh nông nghiệp giàu có và các bộ lạc thảo nguyên nghèo nàn. Thành các tư hãn thống lĩnh một quân đội hùng mạnh, song lại là thủ lĩnh của một nhóm người phần lớn là nghèo đói. Trong khi đó, về phía nam, phía trên kia của sa mạc Gobi là cả một dòng chảy thương phẩm không đều đặn nhưng hoành tráng dọc theo con đường tơ lụa. Ông đã sẵn sàng để khắc phục sự mất cân bằng hàng hóa này và để thử sức quân đội của mình trước những quân đội khác. Nhưng những nỗ lực này tiềm ẩn rủi ro rất cao. Thành Các Tư Hãn không ngần ngại nắm lấy cơ hội, và chẳng mấy chốc, như thể lời cầu nguyện của ông đã ứng nghiệm, cơ hội này đã tự đến. Chưa có ai để ý tới vị thủ lĩnh mới lên này hay quốc gia Mông Cổ mới thành lập của ông ta. Bên ngoài vùng thảo nguyên khép kín ở nội Á, khi đó ít ai để ý tới việc một thủ lĩnh bạo tàn bị giết và một người mới lên ngôi, hay liên hệ việc một bộ lạc mang rợ bị tiêu diệt với việc một kẻ địch của họ giành được quyền lực. Các cuộc chiến giữa các bộ lạc nhỏ lẻ để tranh giành ngựa, phụ nữ và vải vóc không có tầm quan trọng như các cuộc chiến tranh tầm cỡ của những nền văn minh thực sự. Những điều này rồi đây sẽ thay đổi. Hết chương vừa rồi. Và chương này cũng là kết thúc cho phần 1 luôn. Livestream sau chúng ta sẽ qua phần 2, Thế chiến Mông Cổ. Thế chiến các bạn nha, có nghĩa thế chiến là chiến thế giới, cuộc chiến tranh thế giới á. Thế chiến Mông Cổ. Năm 1211 cho tới 1261 là đúng 40 năm. Cả địa cầu chấn động dưới tay của Thành Cát và hậu duệ của ngài. Các sultan bị lật đổ, các khalifa quỵ ngã và các qasir run rẩy ở trên ngai vàng. Ghê chưa? Theo Edward Gibbon, sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã. Ok. Như vậy là chúng ta đã xong chương vừa rồi và bây giờ sẽ tới phần thảo luận. Mọi người có muốn thảo luận hay làm research gì không? Mình sẽ chờ một chút coi có ai muốn thảo luận gì không. Hồi đầu livestream Khải Ca có kêu chúng ta làm research về cái tên gì đó. Khải Ca có thể nhắn lại giúp mình được không? Ok, đọc qua quyển sách này. Thì chúng ta đọc qua cái chương này thì chúng ta biết là cái cách mà Thành Các Tư Hãn gọi là đã thống nhất Mông Cổ. Có nghĩa là trong chương này là đã đánh bại được Vương Hãn và Trác Bọc Hợp cùng những cái bộ tộc lớn khác ở trên vùng Thảo Nguyên và đã thống nhất được cái đất nước Mông Cổ. Và ông đã cải cách lại cái bộ máy hành chính, không có theo cái lối truyền thống của người Mông Cổ nữa. Những cái gì mà nó không có hợp thời á, không có tốt nữa thì ổng bỏ đi, và rất là thức thời ha. Chẳng hạn như là bỏ luôn cái tục là gọi là cướp vợ, và bỏ luôn cái việc là cho mua bán vợ, mua bán người làm nô lệ, rồi không cho ngoại tình, không cho cướp gia súc của người khác. Nếu mà tìm được gia súc của người khác đi lạc á thì phải đem trả lại cho họ. Nếu mà vi phạm là sẽ bị xử tử, bị tử hình luôn đó nha các bạn. Đó. Rồi cho phép tự do tôn giáo, cái này rất là quan trọng. Những cái việc cấm đoán á, thì sau này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Đó, nên ông phải cho phép và ông phải tìm cách dung hòa. Dung hòa. Mặc dù là Thành Các Tư Hãn có đạo của riêng ông nha, nhưng mà ông không có ép ai phải theo đạo của ông hết. Tự do. Ok, Khải Ca có một yêu cầu là research về Greta. Greta Thunberg, đây là ai? Ok, để mình chuyển qua cửa sổ research cho mọi người dễ xem. Greta Thunberg. Nhà hoạt động đấu tranh tuổi teen. Tố lãnh đạo thế giới phản bội thế hệ trẻ. Ghê vậy. 16 tuổi. Biểu tình bên Quốc hội Thụy Điển và phát biểu tại COP24. Bạn thấy bên nước ngoài rất là tự do các bạn nha. Rất là tự do. Ai cũng có tiếng nói hết. Ai cũng có được quyền đứng lên và phát biểu, được nói thể hiện cái quan điểm của mình. Đúng hay sai là do có một cái cộng đồng họ chấp nhận hay không. Đó, nhưng mà ai cũng được phát biểu hết. Chứ không phải là phát biểu xong rồi đi tù nha. Ok. Rồi. Greta Thunberg sinh ngày 3 tháng 1 năm 2003 là một nhà hoạt động môi trường người Thụy Điển. Cô được biết đến vì các cuộc biểu tình nổi tiếng bên ngoài tại nhà Quốc hội Thụy Điển để nâng cao sự quan tâm về biến đổi khí hậu. Trong các phát biểu tại TEDx Stockholm và tại Hội nghị Khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP24 cũng như việc khởi xướng phong trào bãi khóa vì khí hậu. Bãi khóa là chương trình School Strike for Climate bãi khóa hả? School Strike nghỉ học vì khí hậu. Là một phong trào quốc tế của các học sinh quyết định không tham dự vào các lớp học và thay vào đó tham dự vào cuộc biểu tình để yêu cầu hành động ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ok, cái này được nè, cái này về Việt Nam được á. Lâu lâu mình tổ chức một cuộc gọi là bãi khóa vì khí hậu đi. Đó. Các bạn không biết dạo này như thế nào mà trên báo á, nói là cái tỷ lệ ô nhiễm không khí của nước ta đang gọi là rất tồi tệ các bạn ha. Tự nhiên đang vào mùa mưa. Thông thường thì đúng là vào mùa mưa thì không khí sẽ phải trở nên trong sạch hơn đúng không? Tại vì mưa xuống nó phải gọi là đẩy những cái cát bụi xuống đường bớt đi, không nằm trong không khí nữa. Nhưng mà không hiểu tại sao mà mấy hôm nay đo được cái tỷ lệ ô nhiễm trong không khí rất cao, vào mức là nguy hiểm ha. Nguy hiểm hay cũng chắc cũng chưa tới mức nguy hiểm đâu, nhưng mà gọi là gì ta, warning hả, đáng quan tâm. Ok, tiểu sử thôi, bỏ tiểu sử đi, coi là cái bạn này bạn làm cái gì trước đi. Cái cuộc bãi khóa của sinh viên, ồ 16 tuổi mà là sinh viên rồi hả? Sinh vào năm 2003, có lẽ là tới đây là 2019, 17 tuổi rồi, đó, 16 tuổi chứ, mới 16 tuổi thôi. Vào ngày 20 tháng 8 năm 2018, Thunberg khi đó học lớp 9 đã quyết định không đến trường cho cuộc tổng tuyển cử Thụy Điển 2018 vào ngày 9 tháng 9 sau những đợt nắng nóng và cháy rừng ở Thụy Điển. Yêu cầu của cô là chính phủ Thụy Điển giảm lượng khí thải carbon theo thỏa thuận Paris và cô đã phản đối bằng cách ngồi bên ngoài Rikdas hằng ngày trong giờ học với dấu hiệu Skolstrecki for Climate. À, School Try for Climate á, nhưng mà ở đây chắc là tiếng Thụy Điển. Sau cuộc tổng tuyển cử, cô tiếp tục chỉ bãi khóa vào thứ sáu, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Cô đã truyền cảm hứng cho học sinh trên toàn cầu tham gia vào cuộc bãi khóa của học sinh. Tính đến tháng 12 năm 2008, hơn 20.000 sinh viên đã tổ chức bãi khóa tại ít nhất 270 thành phố. Tại các quốc gia bao gồm Úc, Áo, Canada, Bỉ, Hà Lan, Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Ở Úc, hàng ngàn học sinh đã được Thunberg truyền cảm hứng để biểu tình vào thứ sáu, phớt lờ những bình luận của Thủ tướng Úc Scott Morrison về học nhiều hơn ở trường và ít hoạt động hơn. Cải ca chia sẻ là cũng có nhiều bài phát biểu đi vào lòng người. Nhiều chính trị gia và nhà khoa học ủng hộ cô. Tuy nhiên, vài người không ủng hộ cô. Thường nghỉ học vào thứ sáu mỗi tuần thôi. Cũng được, tự nhiên tìm ra một cái cách để nghỉ học. Mà các bạn thấy là ở bển nó văn minh không? Ai thích biểu tình ra ngoài đường. Có một đợt bên Nhật á, người Việt Nam ở Nhật biểu tình chống Trung Quốc. Đó, gọi là người Nhật họ tổ chức luôn. Họ có cảnh sát, họ ra đường, họ dọn dẹp đường này nọ cho người Việt Nam chúng ta được đi biểu tình. Đó, được dơ bản là phản đối này, phản đối nọ. Đó, các bạn thấy cái việc biểu tình rất bình thường, cái việc gọi là chống lại một cái sự cầm quyền nào đó rất bình thường các bạn. Ở mọi quốc gia phát triển, nếu muốn phát triển phải được làm như vậy. Và đó là quyền của con người. Được biểu tình nha các bạn, được thể hiện quan điểm của mình. Chừng nào nó còn ôn hòa là vẫn ok. Đừng có gọi là gây ra bạo loạn thì thôi. Còn ôn hòa là vẫn ok ha. Cái việc mà biểu tình Việt Nam là mình thấy còn không có luôn á, gần như là không có luôn. Và gọi là nhiều người xem cái việc biểu tình ở Việt Nam là dạng như những thằng rảnh rỗi, không có gì làm, xách bản ra đường biểu tình hay là. Nhưng mà nước phát triển là phải vậy các bạn, muốn đất nước phát triển là phải ủng hộ việc biểu tình, phải ủng hộ cái quan điểm của cá nhân. Gọi là nhà lãnh đạo, người lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến cá nhân để coi mình đúng hay sai, để thay đổi. Biểu tình không phải là để lật đổ gì hết. Biểu tình là thể hiện cái quan điểm của một cái nhóm thôi, một nhóm người thôi. Đó, cái cách giáo dục của chúng ta và cái cách gọi là truyền thông của chúng ta làm cho cái việc nhìn nhận vào những người biểu tình. Bạn nhìn qua cái thấy rồi này nọ, Nhưng mà không có đâu nha, phải có biểu tình mới tốt. Nhưng mà sợ nhất là biểu tình mà bị đàn áp thôi, cái đó là sợ nhất thôi. Đúng không? Có bạn nào đã tham gia đi biểu tình ở ở Sài Gòn chưa? Vì Trần chia sẻ 18 tuổi người ta đã làm cái này, cái nọ, trong khi mình ngồi nhà. Đứng lên và làm thôi Lê Vi Trần ơi. Thích làm gì thì đứng lên và làm thôi. Đừng sợ những định kiến xã hội. Đừng sợ những người này nói này, người kia nói nọ. Mình tin vào cái gì thì mình làm cái đó. Nhưng mà vẫn trong vòng vây của pháp luật các bạn nha. Chứ không phải tin vào cái gì làm cái đó là làm sai luật đâu ha. Ok, thôi nghe những cái bài phát biểu của bạn này ha. Bạn này 16 tuổi nhưng mà rất là giỏi. Coi trên YouTube có không? Transcript nè, đây nè, trên TechX. Transcript là có. Tiếng Việt có để sẵn luôn. Ok. Nhỏ quá, không biết mọi người thấy không? Mới có chỉnh được phông chữ này lớn hơn không? Đây nè các bạn, có cái phiên dịch ở dưới, có phiên dịch ở dưới nhưng mà nhỏ quá, hy vọng là mọi người vẫn thấy ha. Mình sẽ chắc xong khúc này đọc lên khúc cho mọi người coi đi. Thấy cái này nhỏ xíu à. Khi tôi 8 tuổi, lần đầu tôi nghe về thứ gọi là biến đổi khí hậu hay là nóng lên toàn cầu. Thôi để mình coi trên cái máy điện thoại mình. Mọi người nghe được không? Hơi nhỏ các bạn ha. Nhiều khi để nghiêng thì vẫn thấy ha. Thôi mình mở lên cho mọi người coi cái phiên dịch ở dưới đi ha. Cho cái clip nó trơn tru. Coi nó mới giữ được mood chứ tự nhiên mỗi khúc mình lại dừng một chút thì coi là không hay. Rồi. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. Tạm dừng xíu. Khải ca nói là không có nghe tiếng nè. Then I will, in the best case, not even have lived half of my life. Mình thấy ở đây nó có nghe tiếng mà ta. The year 2078, I will celebrate. À, hiểu rồi. If I have children or grandchildren, phải ấn vào cái nút. Maybe they will spend that day with me. Ok, coi lại cái khúc lúc nãy bỏ qua nha. Scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back in 2018. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. What we do or don't do right now, me and my generation can't undo in the future. So when school started in August this year, I decided this was enough. I sat myself down on the ground outside the Swedish Parliament. I school striked for the climate. Some people say that I should be in school instead. Some people say that I should study to become a climate scientist so that I can solve the climate crisis. But the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change. And why should I be studying for a future that soon will be no more, when no one is doing anything whatsoever to save that future? And what is the point of learning facts within the school system when the most important facts given by the finest science of that same school system clearly means nothing to our politicians and our society? Some people say that Sweden is just a small country and that it doesn't matter what we do. But I think that if a few children can get headlines all over the world just by not going to school for weeks, imagine what we could all do together if you wanted to. Now we're almost at the end of my talk. And this is where people usually start talking about hope. Solar panels, wind power, circular economy, and so on. But I'm not going to do that. We've had 30 years of pep talking and selling positive ideas. And I'm sorry, but it doesn't work. Because if it would have, the emissions would have gone down by now. They haven't. And yes, we do need hope. Of course we do. But the one thing we need more than hope is action. Once we start to act, hope is everywhere. So instead of looking for hope, look for action. Then, and only then, hope will come. Today, we use 100 million barrels of oil every single day. There are no politics to change that. There are no rules to keep that oil in the ground. So we can't save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today. Thank you. Quá hay. Quá hay các bạn. Cô bé 16 tuổi dám làm những việc như vậy. Hay. Thấy một bài nói chuyện rất hay của một cô gái trẻ 16 tuổi. Bạn phải tưởng tượng là đặt mình vào trường hợp. Ở đây nhiều bạn là còn đang đi học nên chắc chắn sẽ có thể tự đặt mình vào cái trường hợp này. Nghĩa là các bạn là một học sinh thì thường học sinh là gì? Là cứ phải lắng nghe xã hội, lắng nghe thầy cô, lắng nghe gia đình. Không có gọi là mình không có được quyền quyết định mình có thể thực hiện cái gì và mình thực hiện cái gì mà mình tin tưởng. Thì bạn nội trong, sống trong cái xã hội khi mà chúng ta còn lứa tuổi học sinh chắc chắn là phải trải qua vấn đề đó ha. Chúng ta đi học đâu phải tại vì chúng ta thích đi học đâu, tại vì bố mẹ bắt chúng ta đi học và dường như là xã hội ai cũng phải đi học nên chúng ta phải đi học. Có bao giờ bạn nghĩ cái vấn đề đó chưa? Và cái việc chúng ta học môn này học môn kia đâu phải vì chúng ta thích cái môn này hay môn kia hay là thấy nó hay gì đâu, tại vì đi học thì soạn sẵn rồi và chúng ta làm bài kiểm tra, đâu phải chúng ta muốn được kiểm tra đâu, kiểm tra căng thẳng thấy mồ. Nhưng mà tại vì họ set up như vậy rồi, chúng ta muốn là chúng ta phải, mọi người cứ bắt chúng ta phải làm như vậy và chúng ta không được hành động theo cái ý chí của riêng mình. Đó là khi mà mình còn trẻ tuổi. Và ở đây cô gái này mới 16 tuổi thì là đang học cấp 3 và cô tự nhận thấy cái vấn đề về môi trường được nói rất nhiều bao lâu nay rồi. Cái tỷ lệ tuyệt chủng của động vật là có đó. Là có đó các bạn, chúng ta đang là có nguy cơ tuyệt chủng rất cao luôn. Cứ khoảng mấy chục ngàn năm là sẽ có một đợt đại tuyệt chủng nó sẽ xảy ra. Nếu mà chúng ta thấy những cái tương lai nó gần đến như vậy, không ai hành động gì hết, thì cô ấy mới gọi là mới là một người học sinh, quyết định là thứ sáu hàng tuần sẽ ngồi trước, gọi là ngồi trước một cái quốc hội của Thụy Điển ha. Các bạn cứ tưởng tượng nếu mà Sài Gòn thì sẽ là đi ra chỗ đường Hoa Nguyễn Huệ, ngồi trước đó giơ tấm bảng lên School Try for Climate, nghỉ học vì môi trường đó. Có ai dám làm như vậy không? Có ai dám học sinh mà dám làm như vậy không? Và cô gái này 16 tuổi dám làm như vậy, dám đứng lên về cái suy nghĩ của mình, không quan trọng là đúng hay sai nha, dám đứng lên này nó không có sai luật gì hết á, này là cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình thôi. Mình dám đứng lên mình bảo vệ cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Cái thứ nhất là phải có một cái sự dũng cảm rất lớn. Và cái thông điệp mà cô đưa ra rất chi tiết, rất chuẩn xác luôn. Có nghĩa là cô đã làm research, cô đã nghiên cứu rất kỹ vấn đề này, nói rất kỹ, rất rành rọt, rất thông thoát. Hay, thấy rất hay. Greta Thunberg ha. Greta Thunberg. Ok, như vậy là hôm nay chúng ta biết thêm về một bạn nữa là Greta Thunberg, 16 tuổi, người Thụy Điển, sinh năm 2003, rất là giỏi, dám đứng lên vì cái suy nghĩ của mình. Thông điệp cô đưa ra rất hay, thì hiện tại chúng ta đã biết thông điệp này, chúng ta gần đây nhất là gì? Hãy hạn chế sử dụng túi ni lông. Túi ni lông ha, đây là một cái vấn đề toàn cầu luôn. Hiện nay toàn cầu đang có xu hướng là mỗi cá nhân giảm sử dụng túi ni lông, những cái vật dụng từ ni lông giảm bớt đi. Như là đi uống nước thì mua theo cốc nước cho riêng mình, đi ra quán gọi nước thì nói là đừng lấy ống hút. Đơn giản vậy thôi, những việc rất đơn giản vậy thôi. Đi mua hàng thì nếu mà đang có sẵn đem thêm cái giỏ, hoặc nếu không cần phải lấy cái bao ni lông thì xin cái người giao hàng cho các bạn là không lấy bao ni lông. Đơn giản vậy thôi, những việc rất đơn giản thiết thực, mỗi người cùng làm thì sẽ giảm được rất nhiều. Ok, thôi chắc mình nghĩ là cũng đã khá trễ rồi, mọi người cũng cần nghỉ ngơi.